Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1341. Lưu lại. Ta đem linh thực lấy thần thức cùng linh lực bọc lấy. Hái hái sau bằng nhanh nhất tốc độ đem luyện hóa thành dược chất lỏng, để tránh linh tính mất đi quá nhiều. Nhưng này vài loại dược tính xung đột thật sự quá đại, lấy của ta tạo nghệ không đủ để hoàn mỹ dung hợp, cho nên xảy ra chút đường rẽ. Sau này ta liền cải biến thủ pháp, tăng thêm ngưng đan phù văn lực lượng, đồng thời mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Làm cho trái tim tự bảo trì tại yên lặng trạng thái, chậm rãi tiến vào cảm ngộ tự nhiên trạng thái. Mượn dùng này một tia tự nhiên chi lực, liền ngưng tụ thành bình đan dược này. Tử Phi Vũ nói xong chính mình luyện chế trải qua, thật nhanh liếc một cái Tử Tuyền, không có ở trên mặt nàng nhìn ra thất vọng hoặc bất mãn, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngẫm lại, giống như cũng không thấy được một chút hài lòng thần sắc, vì thế một trái tim lại treo lên. Tại hắn sau, Tử Tầm Văn cũng chậm rãi nói lên phương pháp của mình đến. Tại linh thực viên trong chọn lựa thì ta liền vẫn quan sát đến linh tính cao nhất linh thực, bởi vì ta động tác nhanh bọn họ vài hơi thở cho nên phẩm cấp tối cao, phẩm chất tốt nhất đều bị ta chọn đi. Tử Phi Vũ nghe được hắn trung thực thừa nhận chính mình chiếm trước tiên cơ, nghẹn họng nhìn chân chối hừ hừ hai tiếng, Tử Tầm Văn chỉ xem như không có nghe được. Nói tiếp chính mình luyện chế tình huống. Sau này ta liền trở về chính mình đỉnh núi trung luyện chế, nghĩ đến muốn bảo tồn ở linh tính không dễ dàng, dứt khoát lấy hoàn chỉnh linh cài vào lô, không có trước chiết xuất ra dược thủy, làm như vậy quả nhiên muốn hảo một ít. Chỉ là dược liệu trực tiếp đi vào lô tạp chất rất nhiều, luyện hóa đến luyện hóa đi, dược thủy cũng có chút đọng lại. Thêm ta thức hải khô kiệt. Ngưng đan khi liền tốn sức được ngay, sau này miễn cưỡng thành đan, phẩm chất còn kém thành như vậy. Tử Tuyền sau khi nghe xong vẫn chỉ là gật gật đầu, không có dư thừa biểu tình. Trầm mặc hồi lâu, Tử Phi Hồng trên mặt cũng không lộ vẻ gì, nếu không phải trong mắt còn có mấy phần khẩn trương, vài phần chờ mong, sợ là ai cũng sẽ cho rằng nàng căn bản không để ý việc này. Thanh âm của nàng có chút trầm thấp khàn khàn, mở miệng nói đến ngắn gọn hữu lực, ba lượng câu liền đem mình luyện chế quá trình nói xong. Chọn đến linh thực hậu, ta dùng sinh cơ tuyền đem ngâm tại nước suối trung nhường chúng nó bảo trì sống trạng thái, ở trong nước trực tiếp chiết xuất vì dược thủy, lại phụ lấy nước suối luyện chế mà thành. Tử Tuyền gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ một trận, cảm thấy ba người này đều có thể lấy chỗ, cũng đều có bất khả lấy chỗ. Tử Phi Vũ là chấp nhận gia tộc chính thống giáo đạo trưởng đại tinh anh hậu bối, đối với gia tộc truyền thừa hết thảy đều tin phụng không thôi, cho nên có chút cố chấp không biết biến báo. Nhưng hắn có thể lấy phương thức như thế, luyện chế ra phẩm chất cực kỳ hoàn mỹ đan dược, còn có thể giữ lại ở một tia linh tính, thật sự là khó được. Tử Phi Hồng so với hắn hơi chút linh hoạt một ít, biết lợi dụng phụ trợ vật để đạt tới mục đích. Nhưng nói cho cùng gia nhập sinh cơ tuyển chính là hơn một mặt dùng dược, chẳng sợ dược tính linh tính nhiều hơn chút, nghiêm chỉnh mà nói cũng là phạm quy. Chính nàng nên biết điểm này, cho nên hai tay vẫn tại trong tay áo nắm chặt, không có mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh. Mà Tử Tầm Văn vừa biết được nghĩ ra biện pháp giải quyết linh tính vấn đề, có năng lực từ ban đầu liền chiếm trước tiên cơ, đạt được tốt nhất luyện đan tài liệu, thoạt nhìn tại trong ba người là ngộ tính tối cao cũng tối biết biến báo một cái. Nhưng là bản thân hắn tu đạo tư chất, làm cho hắn thức hải, đan điền, tư thân, thần hồn đều so ra kém hai cái đích chi tinh anh. Bởi vì nếu là đổi lại hai người khác, khẳng định không đến mức đem thành đan ngưng tụ thành kia phó bộ dáng. Các ngươi ba người thành quả đều còn không có trở ngại, nhưng cũng chỉ là không có trở ngại mà thôi. Tử Tuyền không có quá lưu tình, nàng tình nguyện đem nói xấu trước nói đến phía trước, bọn họ có thể chịu được lại nói khác. Nàng gặp ba người đều không có gì bất mãn hoặc không phục, lúc này mới nói thẳng ra quyết định của chính mình. Nhưng các ngươi ba người đều có thể lưu lại ngày sói trên đỉnh núi. Tử Phi Vũ, Tử Tầm Văn kinh ngạc một lát rất nhanh phản ứng kịp, hoạt bát một chút, Tử Phi Vũ đứng dậy cười híp mắt hành một lễ, Tử Tầm Văn theo sau cũng trung thực theo sát hành một lễ, chỉ có Tử Phi Hồng Lăng một trận mới có chút nặng nề nói. Ta vốn không nên bị lưu lại. Ta biết của ngươi ý tứ, bất quá ta trước lại chưa quy định không thể mượn dùng những tài liệu khác lực lượng, cho nên nói đến cùng không phải lỗi của ngươi. Lưu lại hảo hảo làm việc đi, không cần có sở gánh nặng. Tử Tuyền trấn an nàng vài câu, tiếp liền trực tiếp nói đến luyện đan sự. Sở dĩ làm cho các ngươi bảo tồn linh thực linh tính, là vì một năm nay muốn luyện chế đan dược, mỗi một mặt đều là tướng xung đột, tất yếu bảo trì được linh tính chung bản năng tài năng thành đan. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, vốn tưởng rằng của nàng nguyên ý là muốn nhường thành đan chung ẩn chứa linh tính, không nghĩ đến đúng là như vậy nguyên nhân. Tử Tuyền lại nói tiếp. Tại ta thử sau đó phát hiện, muốn bảo tồn linh tính, biện pháp tốt nhất chính là không đem linh thực thu thập xuống dưới trực tiếp rút ra dược thủy cho đến héo rũ. Ba người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ đến chuyện như vậy một khúc sẽ, liền có thể xảo diệu giải quyết vấn đề như vậy. Bất quá, các ngươi có thể từ 27 nhân trung trổ hết tài năng, lấy phương pháp của mình luyện chế ra thành đan thuyết minh các ngươi thiên tư ngộ tính đều không kém. Tử Tuyền tế xuất tam mai ngọc giản, nhanh chóng đem đan phương khắc vào mặt trên đưa cho ba người. Lấy các ngươi luyện đan tạo nghệ không khó thượng thủ, chỉ là đan phương tạm thời cần phải bảo mật. Các ngươi nếu là không cần chuẩn bị cái gì, hôm nay liền tại ngày sói trên đỉnh núi trò xuống đi. Ba người được đan phương, mỗi người trong lòng cũng có chút kích động. Có thể tham dự đến gia tộc mấy năm gần đây đến lớn nhất sự kiện chung đối với bọn họ mà nói đều là khó được trải qua. Đắm chìm tại đan phòng chung ba người thực im lặng, Tử Tuyền cũng nhắm mắt lại khôi phục linh lực, chuẩn bị chờ bọn hắn có thể thượng thủ, liền an bày xong luyện chế nhiệm vụ cùng nhau vi một năm hậu việc làm chuẩn bị. Đầu một cách mới đan phương hiểu rõ là Tử Phi Hồng. Nàng mang theo Tử Tuyền thái thượng trưởng lão lệnh bài, đi linh thực viên 9 tầng lấy được cửu giai dược thủy, lại đến 8 tầng cùng 2 tầng tìm được mặt khác vài chục giống, rất nhanh liền tiến vào đến luyện chế chung. Tại nàng sau quyết định động thủ là Tử Phi Vũ, hắn thu hồi ngạo khí cẩn thận từng ly từng tí đi, lại cẩn thận trở lại mở ra lô, rất nhanh liền đắm chìm tại chính mình lĩnh ngộ chung. Tử Tầm Văn cuối cùng động thủ, không nhanh không chậm bộ dáng nhường cảm thấy thập phần ổn thỏa. Hắn thiên tư không thể so hai người khác kém, chỉ là bởi vì luôn luôn cẩn thận quen, lại nhận đến tự thân thực lực ảnh hưởng, không thể không gắng đạt tới hoàn mỹ. Hai ngày sau, ba người đều đem để nhất lô cửu chuyển sinh linh thuần huyết đan luyện chế ra đến, trừ sắc mặt có chút tái nhợt, tinh thần nhìn qua đều cũng không tệ lắm. Tử Tuyền nhìn bọn họ tiêu hao, lại tính tu chỉnh cần thời gian, cảm thấy đem ba người đều lưu lại thật là lựa chọn tốt nhất. Nàng triệu đến tam bình đan dược, phân biệt tham nhập thần nhận thức nhìn, có chút hài lòng gật gật đầu nói. Đều rất tốt, chỉ là về sau tại yêu đan huyết mạch châu đi vào thì tốt nhất thu hồi hỏa lực lấy dư ôn luyện chế, tăng lên huyết mạch dược lực liền sẽ đạt tới tốt nhất. Ba người vội vàng ứng tiếp lại nghe nàng chỉ điểm rất nhiều chỗ thiếu sót. Những này bình thường nghe không được lời kinh nghiệm, làm cho bọn họ thật sâu đắm chìm ở trong đó, đặc biệt một phen tân thể hội. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1342. Đan thành. Luyện chế cửu chuyển sinh linh thuần huyết đan nhiệm vụ chính thức lúc bắt đầu. Hạ giới chọn lựa cũng tại hừng hực khí thế tiến hành. Các đại gia tộc phái ra đi đều là mấy năm gần đây vừa mới tấn thăng nguyên anh tu sĩ, bọn họ cùng thiên đạo liên hệ còn không chặt chẽ, mọi cử động không đến mức sắt dao động, dẫn tới thần chỉ chú ý. Các đại gia tộc càng muốn phái ra kim đan kỳ tu sĩ, nhưng lui tới độ tiên hải điểm mấu chốt là nguyên anh kỳ, kim đan kỳ không thể vượt qua không gian tường kép đến lăng vân giới. Tử gia không có tham dự đến trận này chọn lựa bên trong. Hai người bọn họ mạch tộc nhân số lượng không ít, hiện hữu tài nguyên vừa vặn ở vào đầy đủ trạng thái, nếu là lại tăng thêm cái mấy ngàn trên vạn người, phân đến từng cái tu sĩ trên tay tài nguyên liền không đủ. thần thì cơ gia, có đông thì không có như vậy phiền não bọn họ, bởi dư uy còn tại trong tay, tài nguyên vẫn cùng từ trước không sai biệt lắm, nếu là không nhanh chóng cất cao tộc nhân tu vi đến thủ hộ, cuối cùng sớm hay muộn được rơi xuống các đại linh giới cái khác dòng họ trong tay. Hướng tới tu tiên thế giới 2000 tên gọi phàm tục thiếu niên thiếu nữ, tại đây trường thời gian 1 năm chọn lựa chung cải biến vận mệnh. Cách khác cũng không bị lựa chọn, cũng đều mỗi người đạt được một giọt có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, sứ dung nhan thường trú linh tuyền thủy. Này thấp giai nước suối đối với tu sĩ mà nói không dùng được, nhưng đối với nhục thể phàm thai tác dụng cũng không phải là một loại đại được bảo vật. Lạc tuyển thất vọng cùng tiếc nuối đều bị hóa tan rất nhiều. Huống chi tại trước khi đi, các đại gia tộc tiến đến Nguyên Anh chân nhân đều cam đoan ngày sau còn có cơ hội chọn lựa bọn họ nhi nữ thậm chí tôn bối. Khác biệt trong tu tiên giới, khác biệt gia tộc Nguyên Anh chân nhân nhóm giá linh quang lòe lòe tứ bập siêu phẩm thuyền bay, mang theo một đám có thể dẫn đầu cất cao gia tộc thực lực hậu nhân, hướng độ tiên hải nhanh chóng bước vào. Âm Phi trưởng lão, ta chỗ này tổng cộng 141 bình. Bất quá lần đầu luyện chế kia một bình tăng lên huyết mạch dược tính không đủ. Tử Phi Vũ đem có chứa 3 loại khác biệt yêu thú huyết mạch đan dược đặt lên bàn, nhường Tử Tuyền nhất nhất xem xét. Ta chỉ luyện chế ra 131 bình. Ở một bên đả tỏa khôi phục Tử Tầm Văn theo lấy ra đan dược, ở một bên chờ đợi kiểm nghiệm kết quả. Tử Phi Hồng cũng đem lọ thuốc nhất nhất cất xong, nói: ta chỗ này cũng là 131 bình. Tử Tuyền thần thức chui vào mỗi một cái lọ thuốc chung, xem xét mỗi một mực mà đầy đặn đan dược, những thứ này đều là lấy và lơ tê. Cửu chuyển luyện đan thuật và giao thông. Thủ pháp luyện chế ra đến, bao gồm Tử Tầm Văn đều ở đây của nàng dẫn đường xuống hiểu được này bộ thuật luyện đan. Ba loại đan dược trung ẩn chứa khác biệt khí tức, trừ ra ba người lần đầu thử tay nghề thất bại phẩm, cái khác đều đạt tới Tử Tuyền muốn hiệu quả. Thêm chính nàng luyện chế 200 bình, nơi này 600 bình đan dược vừa vặn tốt. Một năm qua này vất vả các ngươi. Tử Tuyền nhìn thần sắc mệt mỏi ánh mắt lấp lánh ba người, thần thức vừa động lấy ra tam đàn linh rượu tặng cho bọn họ. Các ngươi thường niên luyện đan cần lớn mạnh thần hồn, này linh rượu đối với này có chút giúp ích. Ba người cùng kêu lên tạ qua, Tử Phi Vũ còn rất là đắc ý nói. Đều nói Âm Hy trưởng lão trưng cất rượu không thể so luyện đan kém, hơn nữa còn là một vò khó thỉnh cầu, lúc này khả đủ ta trở về thổi phồng thật lâu. Chung sống một đoạn thời gian, mấy người quan hệ so từ trước tự nhiên thân mật rất nhiều, ngay cả Tử Phi Hồng đều sẽ ngẫu nhiên nhiều lời vài câu, không hề buồn bực đầu không mở miệng. Cùng bọn họ nói đùa vài câu, Tử Tuyền liền nghe được trong đầu vang lên Tử Thừa Phong truyền âm, nhường nàng lập tức đi trước độ tiên hải thông đạo, tam tộc phàm tộc hậu nhân cũng đã mang về. Hảo, ta đi trước một bước, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn đi. Tử Tuyền vung tan ngày sói đỉnh núi kết giới, phương tiện bọn họ qua lại. Nàng một bước đi ra tộc đi đến thông đạo, chỉ thấy Tử Thừa Phong một người đợi ở trên không, đang đợi nàng đến. Ổn thỏa khởi kiến, chúng ta liền bất động thân cùng ngươi cùng đi. Tử Thừa Phong vỗ vỗ vai nàng, có chút bất đắc dĩ lại có chút ôn hòa nói, kỳ thật trong tộc đều không nguyện ngươi đi, những này phàm tục đệ tử, giao cho bọn họ bổn tộc kim đan kỳ có thể. Tuy nói kia tòa phù không đảo là ngăn cách chi địa, nhưng ai biết có thể hay không có cái gì phiêu lưu. Ta đã thân ở trong đó, không thể thoát khỏi. Tử Tuyền lắc lắc đầu, tạ qua Tử Thừa Phong cùng tộc nhân hảo ý, nếu cùng làm sự kiện sinh ra từng tia từng sợi liên hệ, hiện tại chém đứt ngược lại không thể an tâm. Huống chi đan dược là ta nghiên chế. Vạn nhất luyện hóa khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, ta cũng hảo muốn biện pháp giải quyết. Nàng có thể xác định những đan dược này hiệu dụng, nhưng dùng dù sao cũng là phàm nhân, đến tột cùng sẽ sinh ra phản ứng gì không người có thể biết được biết, cho nên nàng tất yếu đi trước. Ngươi vạn sự cẩn thận. Ta cùng với chư vị thái thượng trưởng lão đều là cho rằng, vô luận phát sinh tình huống gì, ngươi đều đương lấy tự thân tính mạng làm trọng. Tử Thừa Phong lời nói mây trôi nước chảy, nói xong cũng biến mất ở thông đạo bên ngoài, lưu lại lực lượng mười phần Tử Tuyền, lại một lần nữa cảm nhận được huyết mạch tình thân mang đến ấm áp. Nhập vào thông đạo linh quang trung, Tử Tuyền mang theo vài phần mong đợi đi đến Độ Tiên Thành, cảm ứng được Du Hư liền tại thành bên cạnh trên núi Linh Sơn cắm rễ, liền một bước đi tới nó trước người đem nó tỉnh lại. Chúng ta nên xuất phát đây. Nhanh như vậy. Du Hư phút chốc hóa làm hình người, hưng chí bừng bừng nắm nàng liền đi, vậy còn chờ gì, đi a. Một người một cây đi đến truyền tống trận chỗ ở thành trì thì nơi này đã muốn đứng ba danh độ kiếp hậu kỳ đạo tôn, theo thứ tự là Thần Thị, Cơ Gia, có Đông Thị Thái Thượng Trưởng Lão. Tử Tuyền cùng bọn họ cũng đã có gặp mặt một lần, vội vàng chào hỏi hậu liền nói. Đan dược đã bị tốt. Chư vị chọn lựa tộc nhân ở nơi nào? Cơ Gia dâu bạc trưởng lão đáp. Vừa mới nhận được truyền tấn, bọn họ đã từ Độ Tiên Hải nhập khẩu hướng bên này chạy đến. Thuyền bay tốc độ không nhanh, còn muốn lao Âm Hy đảo hữu sau đó một lát. Tử Tuyền gật gật đầu, lại nghe được thiếu nữ bộ dáng có Đông trưởng lão nói. Âm Hy đảo hữu, luyện hóa đại khái cần mấy ngày. Chúng ta hay không cần phái mấy tiểu bối qua đi giúp hỗ trợ. Đỡ phải ngươi cùng Du Hư tiểu hữu quá mức làm lụng vất vả. Tử Tuyền suy nghĩ một chút nói. Ta tính toán ấm gia tộc đến chia làm 2.000 người một đám thứ, lấy phàm tộc người trong thân mình yếu ớt lực lượng, khả năng cần một tháng thời gian tài năng luyện hóa. Lại tính cả sắt chuẩn bị thời gian, nhiều thì nửa năm, thiếu thì 4 tháng đi. Thỉnh chư vị trưởng lão yên tâm, Du Hư tuy là luyện hư viên mãn, nhưng thần hồn cùng nhân tộc khác biệt, thêm lại có thân hòa một linh khí, ta cùng với nó một người phân công quản lý 1.000 nhân đất là vậy là đủ rồi. Huống chi đi càng nhiều người càng không an toàn, chư vị vẫn là ở đây chờ tin tức đi. Ba danh thái thượng trưởng lão đều là cảm kích không thôi, tuy nói 1 năm qua này các tộc tặng cho Tử Tuyền đại lễ đều nhanh chất đầy ngày sói đỉnh núi, nhưng bọn hắn vẫn cảm giác được không đủ để biểu đạt trong lòng cảm niệm chi tình. Này cử vì bọn họ mang đến chỗ tốt, không phải bảo vật liền có thể so sánh, ảnh hưởng sâu xa, cơ hồ cải biến ba gia tộc vận mệnh. Đang lúc bọn hắn ngươi một lời ta một tiếng chí tạ thì Tử Tuyền thần thức đã cảm giác được hơn 2 vạn trong có hơn 3 chiếc phân biệt điêu khắc kỳ lân, bạch hổ cùng chân long linh thuyền chính hướng tới này nhất phương hướng đuổi tới. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1343. Chấn an. Linh thuyền lúc hạ xuống, Tử Tuyền cùng 3 vị đạo tôn cùng Du Hư đều đem linh tức thu liếm đến mức tận cùng để tránh thương tổn được những này yếu ớt phàm tục hậu bối. Nàng nhìn thấy mấy ngàn tên gọi thần sắc khác nhau thiếu niên thiếu nữ thậm chí hài đồng, chợt nhớ tới mình cùng toàn linh sơ đạp lên linh thuyền khi cảm thụ. Rung động kinh ngạc, mê mang. Đủ loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ. Làm người ta lại chờ mong lại sợ hãi. Hiện nay, những này bị dẫn thượng linh thuyền hậu bối cũng muốn đạp lên này không thể quay đầu đường. Ở phía trước phương chờ đợi bọn họ là nguy hiểm, cũng là cơ duyên. Tử Tuyền thô sơ giản lược quét bọn họ một chút. Số lượng vừa lúc 6.000, một cái không nhiều một cái không ít. Những này phàm tục bọn hậu bối có mặt hoa phục, có thanh sam bố y, có mặt lộ vẻ kinh hoàng, có cố gắng bình tĩnh. Nàng có thể từ nơi này một ít bối nhóm trên người cảm giác được cực kỳ nhạt kỳ lân, bạch hổ, thần long huyết mạch, nhưng lấy nàng độ kiếp hậu kỳ thần thức đều cảm thấy nhỏ không thể nhận ra, rất khó bắt giữ được đến. Tử Tuyền Chi nói, đây nhất định đã là trải qua tầng tầng chọn lựa, từ từng đám trong đám người chọn lựa ra đến tinh anh. Sau máu của bọn họ mạch sẽ tăng lên bao nhiêu, Tử Tuyền tạm thời vẫn không thể xác định. Nhưng nàng tin tưởng, những này khí tức tinh thuần hài đồng cùng thiếu niên, khẳng định hồi như một cổ mới mẻ máu, lần nữa hoán khởi 3 con cử thú tân sinh. Giá thuyền 3 danh nguyên anh chân nhân vội vàng đi đến quảng trường, đối vài vị đạo tôn hành lễ, liền yên lặng đứng ở một bên chờ. Đối Vu Linh thuyền thượng bọn nhỏ mà nói. Trước đó thần thông quảng đại tiên nhân lại đối 3 thoạt nhìn càng tuổi trẻ người hành lễ, điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy khó có thể tin tưởng. Tử Tuyền không muốn chậm trễ nữa, đối ba danh đạo tôn ôm quyền, thần thức vừa động đem tam chiếc linh thuyền nắm đi vào truyền tống đại trận. Chư vị đạo hữu đi trước một bước. Ta chờ ở này xin đợi Âm Hy đạo hữu trở về. Thần trưởng lão lời nói rõ ràng truyền vào truyền tống trận trong, một đạo bạch quang che mất trận pháp, trên quảng trường đã muốn không có một bóng người. Nhìn vé vào linh thuyền thượng nôn mửa không dừng phàm tục tiểu bối, Tử Tuyền cùng Du Hư hai mặt nhìn nhau. Tiểu Tuyền, ngươi đi. Ngươi đi. Ta là độ kiếp kỳ, ngươi là luyện hư kỳ, ngươi phải nghe lời ta. Ta là ngươi cứu mạng an tây. Cái mạng nhỏ ngươi đều là ta nhặt, ngươi phải nghe lời ta. Tử Tuyền bị nó nghẹn, lại tìm không ra tốt hơn lấy cớ, đành phải nhận mệnh đi xuống trời cao, đi trấn an những này phun xong sẽ khóc, khóc xong lại giống, giống xong tiếp lại phun hài đồng. Tam chiếc linh thuyền cũng là có thể tự chủ phi hành cẩu giai phòng ngự nói bảo, ở mặt trên thao túng nguyên anh chân nhân chỉ khởi phụ trợ tác dụng, linh thuyền chủ yếu công năng vẫn là che chở những này yếu ớt thân xác, xuyên toa ở không gian tường kép cùng với truyền tống trận pháp chung. Nhưng liên tiếp vượt giới thêm xuyên qua không gian tường kép, nhường những này phàm tục tiểu bối đến cực hạn, lại trải qua này tam bách cửu 19 tức vượt giới truyền tống, chẳng sợ linh thuyền lực phòng ngự tái cường bọn họ đều trải qua không được. Tam chiếc linh thuyền ra truyền tống trận pháp, ngừng tại hoang địa bên cạnh chân núi, Tử Tuyền ngay mặt đối với linh thuyền huyền phù ở giữa không trung, tâm thần tác động nơi đây pháp tắc, cải tạo một đoàn không khí cùng linh khí quy tắc. Nhường hai người phát sinh chất thay đổi. Là lấy từ Du Hư góc độ xem ra, Tử Tuyền là trống giống cào ra một cổ mang theo nhu hòa sinh cơ linh tuyền, phân hóa trở thành một trường dày đặc mưa phùn, xuyên thấu qua linh tuyền bình chứng sái hướng mỗi một cái phàm tục tiểu bối. Tử Tuyền phất tay hóa đi thuyền trung vật dơ bẩn, lại đem Trừng Minh Châu trong lưu lại vài chu hoa thơm hóa làm vô hình sương mù, phiêu đãng tại linh thuyền trung, làm cho bọn họ cảm giác dễ chịu một ít. Tuổi khá lớn các thiếu nam thiếu nữ rất nhanh đình chỉ khóc nức nở, những này lớn nhất bất quá 15 hài tử, ở trong phàm tục đã xem như nửa cách đại nhân, có thể càng tốt khống chế tâm tình của mình. Song này chút 5-6 tuổi, 7-8 tuổi hài đồng lại vẫn khóc nỉ non không chỉ, biến thành Tử Tuyền nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Đổi lại là nàng khi còn nhỏ, đã sớm chịu lão đầu một ngừng hảo đánh, nhưng này chút ấu đồng cùng nàng không thân chẳng quen, nàng trừng phạt không được chửi không được, lại không thể một đạo uy áp làm cho bọn họ nghe lệnh, quả thực là đau đầu được ngay. Du Hư Tử Tuyền cười híp mắt quay đầu đi, để cầu giúp cách ánh mắt nhìn về phía Du Hư. Kết quả Du Hư phút chốc hóa làm cây dạng tại ao hồ bên cạnh để lại. Ta là của ngươi ăn nhân cứu mạng, việc này coi ngươi như báo ăn. Tử Tuyền chi nói trông cậy vào không hơn nó, đành phải lui mà thỉnh cầu tiếp theo tại linh thuyền thượng thiếu nam thiếu nữ chung quan sát. Nàng gặp cơ gia ba tiểu cô nương cùng ba tiểu thiếu niên thần sắc tối bình tĩnh. Vì thế lắc mình tiến vào bình chướng, tại một đám kinh dị dưới ánh mắt đem sáu người gọi đến trước người. Gặp qua tiên nhân. Sáu người có lẽ là bị người nhà dặn dò qua, vừa nhìn thấy nàng liền cùng nhau hành lễ. Bọn họ đang bị lựa chọn hậu thống nhất đã học linh giới thông dụng nói, hiện nay còn có chút mới lạ, bất quá trao đổi khởi lên ngược lại là không có chứng ngại. Tử Tuyền đưa bọn họ nâng lên thân, tận lực trầm lại thanh âm nói. Các ngươi sáu gặp chuyện không sợ hãi, rất có phong cách quý phái. Nàng nói xong cũng đối với chính mình có chút không nói gì, không nghĩ đến đường đường đạo tôn còn có lừa gạt tiểu hài tử làm việc thời điểm. Bất quá nàng quả thật không biết nên như thế nào đối mặt những kia khóc không chỉ ấu đồng, cho nên chỉ có thể nhắm mắt nói. Các ngươi phải giúp nhất bang niên kỳ giác tiểu huyên để tỉ muội, ngày sau còn muốn thời gian dài ở chung. Vô luận là không phải cùng tộc, đều hẳn là đoàn kết chuyên tâm, hữu ái giúp đỡ. Mấy cái này cô nương thiếu niên vừa nghe liền tỏ vẻ minh bạch, hai cái lưu lại thuyền thượng trấn an bổn tộc hài đồng, mặt khác bốn phân biệt bị Tử Tuyền mang đi mặt khác linh thuyền. Một lúc lâu sau, yên lặng ngồi xổm Du Hư trên nhánh cây Tử Tuyền bên tai rốt cuộc thanh tịnh. bị giàu có sinh cơ linh tuyền thủy dễ chịu qua, những này phàm tục tiểu bối thân xác đã sớm không ngại, chỉ là tiểu hài tử vừa mới rời nhà, lại đến như vậy một cái giống như kỳ dị mộng cảnh địa phương, khó tránh khỏi tâm sinh e ngại khóc ầm ý một trận. Thuyền thượng lớn hơn một chút cô nương các thiếu niên đều giúp trấn an, nhìn đến có nhiều người như vậy làm bạn, liền cũng chậm chậm an tính lại. Thêm từ ban đầu chọn lựa, tam đại gia tộc liền cho bọn hắn thuyết minh tình huống, từ nay về sau cùng người nhà tiên phàm hay đừng có lẽ là khó có thể gặp lại. Chẳng sợ năm sáu tuổi hài đồng còn có chút non nớt, nhưng cũng là minh bạch tu đạo liền muốn rời nhà đi xa lại không trở về đạo lý. Bọn họ trong lòng tràn đầy hướng tới cùng khát vọng, lựa chọn điều này gian nan đường, liền nên gánh vác tương ứng sợ hãi cùng mê mang. Tử Tuyền thấy bọn họ phần lớn khôi phục bình tĩnh, liền đứng dậy ly khai du hư nhánh cây, cũng một tay lấy nó nhổ lên đến hóa làm hình người, một bước đi đến tam chiếc linh thuyền tiền phương. Ngày gần đây gấp rút lên đường mỏi mệt, bọn ngươi thần hồn thân xác cũng khó lấy thừa nhận đan dược chi lực, ở đây tu chỉnh một đoạn thời gian đãi khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, liền từ thần thị bộ tộc bắt đầu chiết xuất huyết mạch, đúc thành linh căn. Tử Tuyền nhìn đến đại đa số ấu đồng trên mặt đều viết ngây thơ mê mang bốn đại tự, lúc này mới nghĩ đến bọn họ khả năng vừa mới vỡ lòng còn chưa tới kịp học tập nhiều hơn văn tự. Còn có những thiếu nam kia các thiếu nữ, hơn phân nửa cũng vẫn không thể hoàn toàn nhận biết linh giới thông dụng văn tự. Hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai, liền từ ta cùng với du hư chỉ bảo các ngươi nhận được chữ. Buổi sáng tập xong tự, xuống thưởng ngâm linh tuyền thối thể, ban đêm luyện tập quyền pháp thẳng đến các ngươi thói quen mới thôi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1344. Luyện hóa. Phù không đảo đối với Tử Tuyền cùng du hư mà nói rất nhỏ, nhưng đối với không có thần thức pháp lực phàm nhân mà nói thực rộng lớn. Nơi này đỉnh núi mây che vụ quấn, mặt nước linh quang sán lạn, có hoa thơm xanh biếc cỏ cấu thành lục sắc hải dương, cũng có hoang vu thổ địa cùng nham thạch hình thành bình nguyên. Nơi này không có yêu thú, không có linh sâu, trừ Tử Tuyền cùng du hư bên ngoài, liền chỉ còn sót lại bọn họ. Tại thói quen mỗi ngày sáng sớm tập viết, buổi chiều thối thể, hoàng hôn luyện quyền sinh hoạt hậu, một đám nhàn không xuống dưới bọn nhỏ liền tại rảnh rỗi thời gian trong bắt đầu bọn họ thăm dò cuộc hành trình. Tử Tuyền tùy vào bọn họ ngoạn nháo, dù sao là thời gian nghỉ ngơi, bọn họ nguyện ý làm cái gì đều không quan trọng, chỉ cần dần dần bình tĩnh thích ứng cũng khôi phục lại trạng thái tốt nhất, là chơi đùa ngoạn nháo vẫn là tập viết luyện quyền đều không quan trọng. Tại đây trong một tháng, những này phàm tục bọn tiểu bối chưa từng dùng ăn qua bất cứ nào tăng thêm tạp chất đồ ăn, đói thì ăn tích cốc đan, khát liền ẩm linh tuyền thủy, lại có Tử Tuyền cố ý điều chế qua nước suối ngâm thối thể, mỗi người đều có long trời lở đất thay đổi. Đầu tiên là trong cơ thể tạp chất càng ngày càng ít, tiếp theo là thần hồn ổn định độ tăng lên không ít, phủ lấy Tử Tuyền đơn giản hóa cải biên hậu và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Để nhất trọng quyền pháp, bọn tiểu bối này thân xác mắt thường có thể thấy được cường tráng rất nhiều. Một ít tiểu cô nương tại vừa đến thì mảnh mai đến mức ngay cả phong đều thổi đắc đổ, hiện nay cũng có thể một phen nhắc tới niên kỳ không xê xích bao nhiêu thiếu niên, nửa điểm không mang theo thở. Tử Tuyền nhìn đến bọn họ biến hóa hết sức vui mừng, có như vậy cho thấy tiến bộ, ngay cả năm tuổi hài tử đều thật sâu cảm thấy tu tiên chỗ tốt. Rất ít lại đem nhớ nhà chi tình biểu lộ ở trên mặt. Bọn họ đương nhiên không có triệt để quên phàm tục thân nhân, chỉ là vừa đến muốn học được càng nhiều gì đó, thứ hai lại sợ khóc sướt mướt đắc tội hai cái tiên nhân bị đuổi đi, cho nên dứt khoát một cách khuyên một cách lẫn nhau an ủi yên tĩnh xuống dưới. Ta xem không sai biệt lắm. Du hư mới vừa cùng một ít các thiếu niên chơi qua ném thẻ vào bình rượu thắng được mặt mày hồng hào, đi đến Tử Tuyền bên cạnh nói bọn họ đã làm hảo chuẩn bị, lại kéo dài đi xuống ngược lại tâm thần bất định. Tử Tuyền lười nói nó đường đường luyện hư linh quân mượn dùng linh lực gian dối sự, yên lặng trắng nó một cách nói. Biết rồi, ngươi đi cùng thần thị bộ tộc bọn tiểu bối nói đi, sáng mai đến ta đà tỏa địa phương đến. Nàng vì không để cho Linh tránh bóng vang đến bọn tiểu bối này, dứt khoát cách xa bọn họ thường xuyên ngoạn nháo địa phương, tại một ngọn sơn phong dưới chân bày ra kết giới đà tỏa tu luyện. Mỗi ngày sáng sớm, chỉ hư thân ra thể đi chỉ bảo một trận, xuống thưởng đem linh tuyền thủy chuẩn bị tốt, còn lại liền toàn bộ giao cho Du Hư. Du Hư mừng rỡ cùng bọn tiểu bối này hồ nháo, nó bản tính thiên chân đơn thuần, chẳng sợ sau này nhận đến truyền thừa ký ức ảnh hưởng thâm trầm hồi lâu, tại trải qua ma đạo đại chiến hậu nó lại phản phát quy chân khôi phục bản tính. Chỉ cần những này hài đồng không khóc ầm ĩ, nó là thực nguyện ý lính bọn họ chung quanh du ngoạn. Tại như vậy thả lỏng không khí chung, nó thậm chí cảm giác được đình trệ hồi lâu tu vi giam cầm có buông lỏng, vì thế liền càng thêm vui với cùng bọn tiểu bối ở cùng một chỗ, còn học được không ít phàm tục các thiếu nam thiếu nữ trò chơi. Tại đây trong một tháng, đại gia đã sớm không sợ trong chốc lát có thể biến thành to lớn cây cối, trong chốc lát có thể biến thành nhân hình cùng bọn hắn chơi đùa Du Hư, gan lớn còn dám thỉnh Du Hư cho bọn hắn ảo thuật. Bọn tiểu bối này tại Du Hư giải thích chung, hiểu cái gì là linh căn, cái gì là huyết mạch, cái gì là ngũ hành thế gia. Cũng ầm ầm hiểu bọn họ được chọn chúng không riêng gì một loại may mắn, còn đem gánh vác trọng đại trách nhiệm. Nhưng bọn hắn lúc này còn không thể ý thức được việc này ý vị như thế nào, chỉ chuyên tâm đang mong đợi luyện hóa đan dược một ngày sớm đến. Du Hư cùng bọn họ cả ngày xen lẫn cùng nhau, tự nhiên biết ý nghĩ của bọn họ, gặp thời cơ không sai biệt lắm, vì thế liền cùng Tử Tuyền đề ra việc này. Tử Tuyền thần thức rất nhanh ở phía xa bị bắt được một trận tiếng ồn ào, chính là thần thị tộc nhân nghe được tin tức hậu hoan hô. Nàng cười hai mắt nhắm lại, làm cho chính mình đắm chìm tại bình tĩnh trạng thái bên trong, vì ngày mai phụ trợ bọn họ luyện hóa làm chuẩn bị. Du Hư mang theo 2000 tên gọi thần thị tiểu bối đi đến Tử Tuyền thanh tu địa phương, chân núi là một mảnh bụi cỏ, bị cố ý tu chỉnh qua, thập phần bằng phẳng. Tử Tuyền đang ngồi ở tầng trời thấp, ý bảo bọn họ dựa theo tại trên cỏ ngồi xếp bằng khởi lên, tiếp liền lấy ra đan dược bình phân phát cho mỗi người. Du Hư ở hậu phương thủ hộ, đồng thời cũng muốn chú ý xa xa còn lại tiểu bối. Tử Tuyền gặp tất cả mọi người có chút kích động, liền làm cho bọn họ trước mặt niệm đạo kinh bình phục tâm tử, thẳng đến từng khỏa tim đập khôi phục bình thường, khí tức dần dần vững vàng. Nàng mới tại trong thanh âm rót vào một tia trấn an lực lượng nói. Đem đan dược ăn nhập khẩu chung, nhậm dược thủy tẩm đi vào trong cơ thể, không nên kinh hoàng. Như thức hải đan điền đau đớn, không thể mạnh mẽ chống cự. Thanh âm của nàng mang theo pháp tắc lực lượng truyền tới mỗi một cái tiểu bối đầu óc, làm cho bọn họ cảm giác vô cùng an tâm. Theo của nàng dẫn đường, dược thủy chậm rãi chảy vào tứ chi bách hài, đúng như là nàng lời nói, đưa tới đầu bụng đau nhức. Nhưng tình huống như vậy Du Hư sớm cùng bọn họ nói qua, tại đây trong một tháng bọn họ đều làm xong chuẩn bị tâm lý, cho nên tại cảm giác được đau đớn khi ngược lại có loại rốt cuộc tiến đến thoải mái cảm giác. Ổn định tâm thần, dựa theo ta trước chỉ bảo phương thức, đem suy nghĩ đắm chìm tại dược thủy hướng đi chung, đối linh căn sinh thành có lợi. Tử Tuyền thanh âm nhu hòa như là trong nước nổi một, làm cho bọn họ không đến mức bị đau đớn sóng to ném đi. Đan dược như nàng sở liệu, bên ngoài một tầng hóa làm lục sắc dược thủy tiến vào thức hải cùng đan điền, bắt đầu đúc thành kia đạo mấu chốt nhất cầu. Mà nội bộ màu đỏ hạt châu hóa làm vô số nhìn bằng mắt thường không thấy nhỏ ti chui vào máu bên trong, gia tăng mỗi người huyết mạch tinh thuần độ. Huyết mạch đang tại chiết xuất. Thân xác sắp nóng rực khó nhìn, trầm hạ tâm đến mặt niệm đạo kinh có thể giảm bớt một hai. Vài cái ấu đồng sắc mặt tái nhợt, ngồi xếp bằng thân hình có chút lay động, nhưng vẫn có thể cắn răng kiên trì. Đã trải qua đây hết thảy, bọn họ tuyệt không cần tại đây chờ khẩn yếu quan đầu buông tay. Tử Tuyền chi nói đây là thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần nhẫn phải qua đi, từ nay về sau trời cao biển rộng mặc cho bọn hắn thông hành, như sinh ra thối ý. Từ nay về sau lại không thuế phàm tàu đạo cơ hội. Đổi lại là nàng, sẽ không chút do dự kiên trì đến cuối cùng, nơi này đại đa số tiểu bối cũng đều ôm ý nghĩ như vậy. Nhưng đau nhức khó nhịn cuối cùng vẫn còn có một nam một nữ bỏ qua luyện hóa, nằm ngửa tại trên cỏ nhường Tử Tuyền thả bọn họ. Các ngươi xác định. Ta không muốn thành tiên. Ngươi thả ta. Nhanh lấy đi. Đem đan dược lấy đi. Tử Tuyền bất đắc dĩ đành phải rút ra bên trong cơ thể của bọn họ dược thủy. Ai ngờ đang khôi phục thanh tỉnh hậu, hai người lại phản khẩu quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu thỉnh nàng lại tứ một đan dược. Ta nói qua cơ hội chỉ có một lần. Tử Tuyền không có mềm lòng, không để ý hai người loạn hống gọi bậy, nhường Du Hư dùng thần thức đưa bọn họ mang về linh thuyền trong tu dưỡng, chính mình tiếp quan sát trong sân tình huống. Dược lực đề cao đau đớn cũng không phải phàm nhân không thể chịu đựng được trình độ. 5-6 tuổi hài đồng còn tại kiên trì, hai người đều đã 14-15, liên tục thay đổi ý tưởng, Tử Tuyền tự nhưng sẽ không nhân nhượng. Về phần hắn nhóm về sau sẽ như thế nào, liền không liên quan nàng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1345. Thành công. Theo đau đớn ngày càng giảm bớt, thần thị bọn tiểu bối thần tình càng ngày càng thoải mái, có loại trải qua đau khổ sau cảm nhận được hoàn toàn mới cảnh giới vui sướng, loại này tân cảm thụ làm cho bọn họ đối tu đạo có một tia mơ hồ khái niệm. Từ ban đầu, tu đạo chỉ là trong gia tộc làm cho người hướng tới truyền thuyết câu chuyện, chẳng sợ thượng lần này linh thuyền đến này ngồi phù không đảo, bọn họ lại vẫn không biết cụ thể nên như thế nào đi làm. Nhưng giờ phút này, bọn họ cảm ứng được linh khí tồn tại, cảm ứng được trong cơ thể mình biến hóa, huyết lưu cùng tim đập tựa hồ chưa bao giờ như vậy rõ ràng, suy nghĩ chưa bao giờ như thế nhanh chóng, giống như thế gian hết thảy khó khăn đều lại khó không ngã bọn họ. Phàm tục vinh hoa phú quý vào lúc này xem ra dễ như trở bàn tay, nhưng đã không còn là bọn họ nguyện ý theo đuổi gì đó. Giờ phút này Tử Tuyền trong lòng cũng không bình tĩnh. Nàng nhìn thấy chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới đan dược hóa làm dược thủy, vì mỗi một cái tiểu bối đúc ra linh căn, làm cho bọn họ trên người còn sót lại viễn cổ chân long huyết mạch càng ngày càng đậm, mỗi một tia biến hóa cũng làm cho nàng rời không ra thần thức. 81 giống lẫn nhau xung đột dược thực, một yêu thú huyết mạch châu có thể sáng tạo ra xoay chuyển một phàm nhân vận mệnh vật, điều này làm cho nàng càng thêm thân thiết cảm nhận được đan đạo thiên biến vạn hóa cùng thần diệu vô cùng. Thời gian một tháng vội vàng qua đi, bọn tiểu bối nhất nhất mở hai mắt ra, bọn họ biết mình đã cùng từ trước không giống nhau, tựa như thối đi một tầng trầm trọng sắc ngoài, rốt cuộc lộ ra càng cường đại hơn nội hạch. Các ngươi thân mình tư chất quyết định đan dược hấp thu trình độ, bởi vậy các ngươi linh căn tinh thuần độ, huyết mạch tinh thuần độ đều có chỗ bất đồng. Về đến gia tộc, đương nhiên sẽ có người vì các ngươi chắc tư chất. Vô luận kết quả như thế nào, hy vọng các ngươi đều có thể đem cầm cơ hội hảo hảo tu luyện, cuối cùng có thể đi đến loại nào cảnh giới, không nhất định là do thiên định. Tử Tuyền tự nhưng là một chút liền có thể nhìn thấu. Này 1000 cửu bách cửu 18 tên gọi tiểu bối chung ai tư chất cao, ai tư chất hữu hạn. Có linh căn tinh thuần độ đã tới địa giai, nhưng có miễn cưỡng được cho là huyền bậc. Tốt nhất thiên giai cùng kém nhất hoàng bậc, ngược lại là một điều không có. Tử Tuyền luôn luôn cho rằng tư chất cũng không phải tu đạo toàn bộ, thiên tư không đủ, còn có thể dựa vào cố gắng, ngộ tính cùng số mệnh để đền bù. Hơn nữa thần thì thật vất vả hơn nhiều như vậy tộc nhân, khẳng định hội khuyên tan toàn lực đi bồi dưỡng bọn họ. Cho nên nàng chỉ cần cho bọn hắn chỉ ra mỗi người tư chất khác biệt, lại cố gắng vài câu có thể, còn lại lời nói không cần nàng mà nói, về tộc hậu đương nhiên sẽ có người chỉ bảo. Du Hư, ngươi dẫn bọn hắn phản hồi linh thuyền, cùng buông tay luyện hóa đan dược hai cái tiểu bối cùng nhau đưa vào truyền tống trận. Du Hư ứng xuống hậu, một đám tiểu bối liền hướng Tử Tuyền làm một đại lễ, nhảy lên tiếp đón bọn họ một mảnh lá xanh chậm rãi thăng lên trời cao về tới linh thuyền chỗ ở chân núi. Vượt giới trận pháp khởi động thì Tử Tuyền hư thân đã tới đến chúc tiểu bối ngoạn nháo địa phương, huyền phù ở không trung trầm giọng nói. Cơ gia tộc người theo ta tiến đến. Một chiếc ngắn gọn chu tước thuyền chậm rãi bay ra, thói quen bay tới bay lui bọn tiểu bối không hề giống ngay từ đầu như vậy tân kỳ, chỉ là bởi vì trong lòng có chút khẩn trương, nhảy lên linh thuyền khi có mấy cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Còn lại có đông thị tộc nhân khát khao mang vẻ vài phần nôn nóng, Tử Tuyền thấy bọn họ có chút thiếu kiên nhẫn, trước lúc rời đi trấn an nói. Các ngươi hảo hảo tu chỉnh một tháng, lấy đạo kinh bình phục tâm tử, ấm quyền pháp liên tục luyện thể, đến lúc đó hồi miễn đi rất nhiều thống khổ. Không cần nôn nóng, lại còn gì trước lại còn gì hậu không cũng không khác biệt gì. Bọn tiểu bối nghe vậy đành phải thành thành thật thật đi mặc niệm đạo kinh, không hề nhìn linh thuyền biến mất phương hướng ngẩn người. Một tháng sau, 2000 tên gọi cơ gia tiểu bối tất cả đều sống quá trận này luyện hóa, bị du hư dẫn theo ra này phương ngăn cách chi địa. Đãi có đông thì tiểu bối đều thông qua, Tử Tuyền liền cũng không hề lưu lại, cùng du hư còn có cuối cùng một đám chuẩn các tu sĩ cùng truyền tống đến độ tiên hải. Lưu lại có đông thì thái thượng trưởng lão thần sắc thoải mái, không có vội vã nhìn linh thuyền chung bọn tiểu bối như thế nào, mà là hướng tới Tử Tuyền ôm quyền nói. Vất vả âm hy đạo hữu. Trước hai nhóm ra tới hậu bối nhường hai tộc trưởng lão vui sướng không thôi, trong lòng nàng sớm có tính ra, lúc này nửa điểm đều không lo lắng. Thêm phát hiện bọn họ bộ tộc cùng cơ gia một dạng, đều là 2000 người đều thông qua, không giống thần thì còn có 2 người buông tay, trong lòng nàng cuối cùng một tia lo lắng cũng liền tiêu tán. Có đông đảo hữu khách khí, ngũ hành thế gia vốn là nên giúp đo lẫn nhau mới là. Tử Tuyền khách khí đáp lễ lại, trong lòng đã muốn tính toán, nếu đan dược không có vấn đề, có phải hay không nên giao cho trong tộc bọn tiểu bối đến luyện chế, nàng cũng hảo vung tay ra đi du lịch một phen. Có đông trưởng lão thấy nàng tâm sinh đi ý, chính mình cũng tính toán nhanh lên phản hồi phía tây linh giới, vì thế liền đưa ra cáo từ. Âm hy đạo hữu tại hạ mang theo bọn tiểu bối này đi trước một bước. Nàng đem linh thuyền thu nhập chính mình động thiên, đang muốn khi đi chợt nhớ tới một cọc sự, đúng rồi. Thần trưởng lão nhường tại hạ thay hắn tinh tế lời xin lỗi. Vốn là việc rất nhỏ. Tử Tuyền chi nói thần trưởng lão là vì hai danh tiểu bối phục đan hậu buông tay một chuyện, nàng vốn không đối với này sự để bụng, bất quá là lãng phí hai viên đan dược mà thôi. Một năm qua này mấy nhà tặng của nàng lễ có thể so với những đan dược này thêm vào cùng một chỗ còn muốn lại hơn. Có đông trưởng lão xinh đẹp cười cười đối nhà mình chọn lựa ra đến hậu nhân rõ rệt hết sức hài lòng cùng Tử Tuyền lại cáo từ tiếp liền biến mất ở truyền tống quảng trường. Lúc này thần gia khả mất người. Du hư lặng lẽ truyền âm nói đều là phàm tục hậu nhân, đều là 2000 cái, tối cần tăng cường thực lực bộ tộc ngược lại so nhân gia thiếu 2 người. Sách sách sách, không biết kia 2 cái tiểu bối có thể hay không nhận đến trách phạt. Tử Tuyền cũng không đồng tình kia 2 cái tiểu bối, đương nhiên cũng không có cái gì không thích, chỉ là đứng ở góc độ khách quan nói. Ngay từ đầu phía sau tiếp trước tham gia chọn lựa là bọn họ. Tâm tâm niệm niệm muốn tu đạo chính là hắn nhóm, bởi nhìn không được mấy ngày đau đớn liền muốn buông tha vẫn là bọn hắn. Hết thảy đều là của chính mình lựa chọn, hậu quả tự nhiên là chính mình thừa nhận. Vô luận là ta ngươi, vẫn là chọn lựa ra bọn họ nguyên anh chân nhân đều từng nói qua việc này liên quan đến nhà của bọn họ tộc. Một khi đã như vậy liền nên nghĩ đến, gia tộc danh dự cũng tại trong đó. Một hai người cố nhiên không thể đại biểu làm tộc. Khả thần thị trưởng lão cho thấy là cảm thấy mất mặt mũi. Luyện hóa đan dược khi cũng không phải đối quanh mình không có cảm giác. Thần thị thông qua trận này khảo nghiệm bọn tiểu bối đương nhiên sẽ đem sự thật như thế nào giải thích. Tử Tuyền cơ hồ có thể nghĩ đến thần gia trưởng lão tại nghe nói hai người buông tay hậu lại đổi ý. Còn tìm nàng lại muốn một đan dược sau sẽ là cái gì biểu tình. Được rồi, ngươi đừng nở nụ cười, sung sướng khi người gặp họa. Tử Tuyền nhìn đến du hư còn tại cười trộm, hơn phân nửa là muốn đến kia hai người bị đuổi về linh thuyền hậu chửi ầm lên cùng khóc lóc nức nở, lắc đầu lười lại nghĩ việc này. Ta muốn đi tộc một chuyến, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Du lịch, du hư thu cười trộm, nghiêm chỉnh lại, ta cảnh giới có buông lòng tính toán chung quanh đi một chút, có lẽ gặp gỡ nào đó cơ hội liền có thể phi thăng. Đến thời điểm... ta sẽ đi phía nam linh giới chu tước lính tìm của ngươi. tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1346. Phản hồi. Cùng Du Hư sau khi tách ra, Tử Tuyền đi đến Độ Tiên Thành thông qua thông đạo quay trở về phía Nam Linh Giới. Nàng nguyên bản bình tĩnh tâm bởi hoàn thành một kiện quan trọng nhiệm vụ có hơi có chút phập phồng, này phập phồng đối với nàng mà nói là chuyện tốt, vì thế liền tùy ý cảm xúc lan tràn, hưởng thụ vui vẻ cùng thành công khoái cảm. Bước chậm ở trên không mây mù đỉnh, nàng cảm giác có lẽ tu đạo giống như đi ở mây che vụ quấn không trung. Có khả năng bị thần chỉ che lấp ánh mắt cùng thần thức, thấy không rõ tiền phương đường đến tột cùng như thế nào, cũng có khả năng bị tha một trưởng đẩy xuống trời cao, rốt cuộc không thể phiên thân. Nhưng chỉ cần tìm được phương hướng chính xác, luôn luôn có thể làm cho hai mắt vẫn duy trì sáng sủa, từ đầu đến cuối kiên định đi tiếp. Phải cẩn thận cũng muốn cũng đủ lớn đảm. Nàng lần lượt hành tẩu tại sinh cùng tử bên cạnh. Duy trì gan lớn cùng thận trọng ở giữa cân bằng, đối với nàng mà nói là chuyện thường, càng là bản năng. Nay tin tưởng đan dược hữu hiệu, cách mỗi 5 năm có thể đi phàm tục tiến hành một lần chọn lựa. Như mỗi lần đều có thể chọn đến 2.000 tên gọi chọn người thích hợp, cơ gia cùng có đông thì rất nhanh có thể có một đời mới trung kiên lực lượng. Thần thì tuy hồi lạc hậu một chút, nhưng phóng nhãn xem trăm năm tộc nhân gia tăng 4 vạn tả hữu cũng không tính là một cái số lượng nhỏ. Tử gia hai mạch cộng lại vẫn hồi xa xa siêu việt tại tam gia tu sĩ, thêm trăm năm ở giữa, tử gia cũng sẽ còn lấy tốc độ bình thường tăng thêm rất nhiều người khẩu, ngũ hành thế gia muốn đạt tới cân bằng trạng thái còn cần so trăm năm thời gian dài hơn. Và lại trăm năm bên trong, những này tân đi vào tộc các tu sĩ nhiều lắm tới kim đan chi cảnh, một hồi tiểu tiểu kiếp khó liền có thể lại đưa bọn họ đánh sập, là lấy muốn xem đến chỉnh thể thực lực cất cao còn cần lâu ngày chờ đợi. Thời gian đối với tại độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói càng như là một loại quy tắc, một loại có thể thao túng lại không thể sửa đổi định luật, về phần dài lâu cùng ngắn ngủi chỉ là tương đối khái niệm mà thôi. Cho nên Tử Tuyền cũng không cảm thấy nôn nóng, bất quá là chờ đợi mà thôi. Độ kiếp tu sĩ một hồi bế quan cũng có thể tại ngàn năm lâu, ngũ đại thế gia trưởng thành thời kỳ, chẳng qua là vừa nhắm mắt lại vừa mở mắt. Trở lại Chu Tước Lĩnh khi chính là hoàng hôn, tịch dương chi quang vì thanh đỉnh núi nhiễm lên một tầng kim huy, cũng làm cho bầu trời xa xa như là hỏa nhiệt liệt thiêu đốt, tùy ý mây mù ở trong đó giãy giụa cuồn cuộn. Tử Tuyền đạp hồng vân mà tới, vòng qua ngày sói đỉnh núi đi đến nghị sự đại điện, Tử Thừa Phong cùng vài vị đạo tôn đã ở trong điện chờ đợi. Gặp qua thủ tòa trưởng lão, chư vị đạo tôn. Tử Tuyền cùng bọn họ gặp qua lễ, trong lòng biết bọn họ sớm cảm ứng được chính mình phản hồi linh giới, hơn phân nửa đời từ lâu, sau khi ngồi xuống tạ lỗi nói, khi trở về đi chậm rãi chút, nhường chư vị đợi lâu. Gặp ngươi trở về vận may tức vẻ mặt tự nhiên, liền biết sự tình thuận lợi, nếu là hảo sự, chờ một chút lại ngại gì. Tử Thừa Phong vô tình cười cười, huống chi chúng ta cũng vừa đến không lâu, mới nói vài câu ngươi liền trở lại. Tử Tuyền theo cười, nói. Thật là hảo sự. Đan dược dược hiệu vô cùng tốt, vừa vào thể liền có thể hóa làm hai loại khác biệt công hiệu dược thủy đúc thành linh căn đồng thời chiết xuất huyết mạch cùng nhau tiến hành vừa giảm bớt thời gian cũng giảm bớt đau khổ. Như ta trước đoán trước, luyện hóa xong một đan dược cần 1 tháng tả hữu cùng niên kỷ đổ không có gì quan hệ, chỉ cùng thể chất có liên quan. Thể chất càng cường tráng luyện hóa càng nhanh thừa nhận thống khổ càng ít. Cho nên ngày sau còn cần gia tăng rất nhiều thời gian làm cho bọn họ đi trước thối thể, luyện thể tốt nhất có thể gia tăng đến 1 năm lên. Tử Thừa Phong hài lòng gật gật đầu nói. Rất tốt, vất vả ngươi. Nếu đan dược hữu dụng, ngươi liền đem việc này phân phó cho bọn tiểu bối đi làm, không cần lại luyện đan một chuyện phí sức. Về phần thối thể luyện thể sự, ta sẽ truyền đạt cho tam tộc biết được. Ta tính toán đem việc này giao cho Bay Vũ, Bay Hồng cùng Tìm Văn 3 người, làm cho bọn họ chọn lựa trong tộc đắc lực luyện đan sư, cũng phụ trách quản lý chỉ bảo bọn họ, không biết chư vị trưởng lão ý như thế nào. Ba người này đều là chính nàng dạy dỗ, thuật luyện đan cũng đều qua được quan, thêm cũng đều là hợp thể viên mãn, trên cảnh giới cũng có thể chấn được. Tử Thừa Phong cùng các trưởng lão đối với này cũng không có ý kiến, nhưng nàng tự hành cùng ba tiểu bối phân phó chính là. Tử Tuyền gặp lại không bên cạnh chuyện quan trọng, liền cùng các người cáo từ, tính toán hồi đỉnh núi trước đem ba người triệu đến. Âm Hy còn có một chuyện. Tử Thừa Phong bỗng nhiên gọi lại nàng, do dự một lát sau mới nói, ngày gần đây Vu Linh giới có một hồi sự kiện, là đương đại tái cách đại vu cùng A Vân Thánh Nữ kết hợp điển lễ, tử gia thu được mời, chi bằng phái ra một danh độ kiếp kỳ, ba danh hợp thể kỳ đi trước chúc mừng. Mà ta ngày gần đây có sở cảm ngộ, cần bế một hồi trưởng quan, ở đây chư vị lại thân phụ tạp vụ không phân thân ra được. Thân phận ngươi địa vị đầy đủ, lại cùng vu giả có qua gắn bó keo sơn, hay không có thể bớt chút thời gian đi lên một chuyến. Tử Tuyền vốn là tính toán đến các đại linh giới đi dạo, nghe vậy tự nhiên mừng rỡ đáp ứng. Ta còn chưa có đi qua vu linh giới đâu, lúc này vừa lúc đi du lịch một phen. Không biết buổi lễ là lúc nào tổ chức. 2 tháng hậu. Ngươi trước nghỉ tạm một trận rồi đi không muộn. Vượt giới truyền tống trận cách Chu Tước Lĩnh không xa, 3 năm ngày cũng đã đến. Tử Thừa Phong nói đánh ra nhất đạo quang văn rót vào Tử Tuyền bên hông lệnh bài. Đây là tiến vào cấm địa tàng bảo các linh văn, đi vì bọn họ chọn lựa 2 kiện hảo lễ, chính mình lại chọn 1 kiện thích dùng. Tử Tuyền gần nhất sau có đắc thủ trong khe hở đều là bảo vật, nghe vậy khoát tay một cái nói. Ta sẽ không cần, ngày sau có cần lại đến thủ tỏa nơi này đòi. Thủ tỏa an tâm bế quan, nói không chừng lúc này có thể nhất cử phi thăng tiên giới đâu. Cho mượn ngươi chúc lành, chỉ mong có thể may mắn đến tận đây đi. Tử Thừa Phong xác nhận có vài phần nắm chắc, chỉ là tâm tính cho phép, không có nói được quá sâu. Bất quá nàng vẻ mặt thoải mái vui vẻ, khí tức củng cố mang vẻ một loại lắng đọng lại đã lâu hùng hậu, lần này phi thăng tỷ lệ xác nhận rất lớn. Tử Tuyền cùng các người hàn huyên vài câu, liền vội vàng rời đi đại điện trở lại ngày sói đỉnh núi trung, nghĩ nghĩ vẫn không có đi trước chọn lựa lễ vật, mà là triệu Tử Phi Vũ, Bay Hồng cùng Tìm Văn tiến đến. Ba người đều ở đây tộc nội tu luyện, nhận được truyền tấn phù lập tức chạy tới ngày sói đỉnh núi. Cửu chuyển sinh linh thuần huyết đan không cần điều chỉnh, thái thượng trưởng lão làm ta đem việc này chuyển giao đi xuống, ta dục giao cho các ngươi ba người cùng quản lý, chọn lựa luyện đan sư, đánh giá tài bồi, yêu cầu linh thực, cách mỗi 5 năm luyện chế ra nhất định số đỉnh mức đan dược, các ngươi khả năng làm được. Tử Phi Vũ nhất tự tin, nghe vậy chỉ là vui sướng kích động, không chút do dự nói. Âm Hy trưởng lão yên tâm, nhất định có thể làm được. Tử Phi Hồng cũng gật gật đầu, nói. Vãn bối nguyện ý đem hết toàn lực làm tốt việc này. Tính tình mãn nửa nhịp Tử Tầm Văn vốn cũng là vui sướng không thôi, chỉ là ngại với bàng chi thân phận không nghĩ mở miệng trước, gặp hai người đều ứng xuống, mình mới theo đáp. Vãn bối cũng nguyện ý. Tử Tuyền lý giải ba người này tính cách, khai báo vài câu hậu lại nói. Việc này nhất thời không vội. Hai người các ngươi nguyệt hậu trước theo ta đi một chuyến vu linh giới, trở về sau lại chậm rãi an bài không muộn. Nàng tính toán khiến cho này ba quen thuộc tiểu bối cùng tiến đến, đỡ phải còn muốn tại trong tộc chọn tới chọn đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1347. Vô linh giới. Ba người nghe vậy đầu tiên là sưởng sốt, tiếp lại là vui vẻ. Có thể bị trưởng bối mang theo đi ra ngoài du lịch, không chỉ có thể trưởng kiến thức còn có thể một đường được đến chỉ điểm, huống hồ vô luận đích chi vẫn là bàng chi, chung quy là muốn cùng thái thượng trưởng lão nhiều thân cận một ít. Huống chi tử gia ai chẳng biết biết Tử Tuyền tùy thời đều có thể tiến giai độ kiếp viên mãn, đi vào cự ly phi thăng chỉ có một bước xa cảnh giới, ngay cả rất nhiều độ kiếp sơ kỳ trung kỳ thái thượng trưởng lão đều nghĩ cùng nàng lui tới, nhiều nhiều trao đổi một ít lính ngộ cùng tâm đắc. Một cái tu sĩ cường đại có thể hấp dẫn đến rất nhiều tiểu bối thậm chí cùng thế hệ tôn kính, tựa như một kiện phát sáng lấp lánh bảo vật, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến nhiều hơn chú ý. Tử gia như vậy gia tộc khổng lồ, vốn nhiều phải là cường đại tu sĩ, nhưng Tử Tuyền ở trong đó như cũ thập phần dễ khiến người khác chú ý. Có thể có được nàng ưu ái coi trọng, ba người tự nhiên là vui vẻ không thôi. Hai tháng hậu, Vu Linh giới đại Vu Tắc Cách cùng thánh nữ A Vân đem tổ chức kết hợp buổi lễ, các ngươi làm tốt cùng thế hệ lui tới chuẩn bị. Tử Tuyền thấy bọn họ mừng đến quên hỏi rốt cuộc là đi làm cái gì, đành phải chính mình giải thích một câu. A Vân. Tử Phi Vũ có chút kinh ngạc, nghe nói tại Vu tộc tên đều từ ngày qua định, nếu là năm tuổi khi rút lấy đến, mục, nỗ, tắc, y, đức, chờ cầm đầu tên liền là được trời ưu ái. Nếu là ở sau khi sinh, rút được, A, tự đến mệnh danh, một thế liền nhất định vâng mệnh vận tra tấn, không thành được châu báu. Nhân gia thánh nữ không phải gọi A Vân sao? Tử Phi Hồng liếc nhìn hắn một cái cảm thấy không lớn có thể tin. Tử Tuyền nghe vậy ngược lại là nhớ tới, năm đó nàng mới tới Thương Lan Đông Hải Vu tộc đảo nhỏ, đối Mục Na tự xưng gọi A Tuyền, Mục Na lúc ấy xem ánh mắt của nàng cũng có chút thương xót, còn nhanh chóng rời đi đề tài tựa hồ là không muốn nói thêm việc này. Bây giờ nghe Tử Phi Vũ nói như vậy, mới biết được nguyên lai còn có như vậy nguyên do. Đối với như vậy mệnh định chi thuyết, Tử Tuyền luôn luôn là ôm không toàn tin cũng sẽ không tin thái độ. Bất quá lần này nàng cũng không thèm để ý thánh nữ tên gọi là gì, tử ra là đi chúc mừng nàng cùng đại vu kết hợp, vô luận nhân gia vận mệnh như thế nào đều nên mang theo cao nhất thành ý tiến đến. Được rồi, đừng để ý những này. Sớm trở về lật lật nhẫn chứ vật đồng thiên, xem cho cùng thế hệ tặng những gì lễ thích hợp đi. Tử Tuyền phất phất tay làm cho bọn họ rời đi, chính mình biến mất tại ngày sói đỉnh núi trung. Tại ba người phân biệt lúc rời đi, nàng đã tới đến cấm địa tàng bảo các. Nói là tàng bảo các, kỳ thực là nằm ở một mảnh vân hải trung 99 tòa tháp cao đội. Mỗi một tòa bên trong đều đặt kỳ chân dị bảo, có hiếm thấy quặng tài, phẩm chất hiệu dụng chỉ so với càn khôn thạch kém hơn một chút. Có thể làm trăm năm khổ tu linh quả, dược thực, nếu là luyện chế thành đan dược, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cất cao rất nhiều tộc nhân cảnh giới. Còn có một chút có thể phụ trợ trấn áp thú triều linh tháp, linh trung cùng với khí linh ngủ say rất nhiều năm, chưa từng tại trong tộc cảm ứng được phù hợp chủ nhân linh bảo, nói bảo. Tháp đội trung đại đa số bảo vật đều là độc nhất vô nhị, dùng một dạng liền thiếu một dạng, là lấy trong tộc quản lý được tương đối nghiêm khắc, không đến khẩn yếu quan đầu từ trước đến nay không lấy dùng. Lúc này là Vu Linh giới địa vị tối cao vu giả tổ chức kết hợp buổi lễ, tự nhiên cần tặng thưởng hai phần đại lễ. Nhưng Tử Tuyền từng tỏa tháp lâu xem qua thêu hoa mắt cũng không biết đưa cái gì mới tốt. Vu giả chú trọng hơn vu lực đấu pháp, lại là sử dụng cổ thuật, cuối cùng mới là vũ khí. Tử Tuyền thầm nghĩ này lễ vật không thể là luyện khí tài liệu hoặc vũ khí, bằng không không thế nào hợp tâm ý người. Cũng không thể là nơi này linh thực linh quả, có thể giúp trưởng tu sĩ tu vi không thể để cho vu giả gia tăng vu lực. Đại vu cùng thánh nữ nếu là đương đại người mạnh nhất, còn lại thọ nguyên cũng không có khả năng ngắn ngủi, cho nên kéo dài tuổi thọ gì đó cũng không trọng dụng. Tử Tuyền tìm tới tìm lui, cuối cùng tại thứ 79 tòa bảo tháp trung, rốt cuộc tìm được hai kiện vừa lòng vật. Chiến giáp này bên người lại khinh bạc, tựa ra không phải ra, mềm dẻo không thể hủy hoại, hơi cao hơn cửu giai siêu phẩm, nghĩ đến là một vị tán tiên sở luyện chế. Một đen một trắng. Vừa lúc ẩm chứa âm dương càn khôn ý, vu tộc khi thần, không thần điêu khắc luôn luôn cũng yêu lấy hắc bạch sắc đại biểu, này hai hiện quả thực vừa lúc. Màu đen chiến giáp là thúc lưng váy ngắn cùng với một đôi có khắc phiền phức trận văn trường ngõ. Màu trắng chiến giáp có thể bao khỏa toàn thân, có chứa một đạo có thêu tối văn áo choàng. Tử Tuyền thần thức vừa động đem hai hiện cùng bỏ vào Trừng Minh Châu, hài lòng đi ra tàng bảo các. Về tới ngày sói trên đỉnh núi. Hai tháng thoáng một cách đã qua, Tử Tuyền từ nhập định trung khi tỉnh lại, bên ngoài vừa lúc xuất hiện ba tiểu bối thân ảnh. Nàng không có vung mở ra kết giới, mà là trực tiếp đi ra đỉnh núi ngoài, đem ba người một quyển một bước đi tới xa xôi không gian cự ly bên ngoài. Ba ngày qua đi, một hàng bốn người đã muốn đi đến vượt giới truyền tống trận trung. Cùng bọn họ đồng thời đến còn có Tử Hà Tông, Ngàn Hỏi Thư Viện Đạo Tôn, Đạo Quân cùng với rất nhiều cỡ trung môn phái người của gia tộc. Hàn huyên vài câu sau, trận pháp sáng lên một trận bạch quang, đem nơi này khách nhân dẫn tới tràn ngập vui sướng không khí vu linh giới. Màu đỏ trên thổ địa phiêu đãng màu đỏ sầm sương mù, không trung không ngừng lóe ra vu thuật tụ tập thất thần ảo ảnh. Những này ảo ảnh hình như có sinh mệnh bình thường, đang cùng hắc khí ngưng tụ thành ma vật tác chiến. Màu đỏ thổ địa như là không có cối, màu đen truyền tống trận văn bên ngoài có rất nhiều màu trắng lều trải cùng một ít tiến đến nghênh đón linh thuyền. Nhìn thấy có người từ bên trong đi ra liền nhiệt tình nghênh tiến lên, mời những khách nhân thượng thuyền đi trước buổi lễ sở tại địa. Nơi này vũ khí cùng linh khí cân bằng, pháp tắc cùng các đại linh giới tương tự lại có bất đồng, Tử Tuyền mang theo ba tiểu bối cùng Tử Hà Tông, Ngàn Hỏi Thư Viện người cùng đi ra truyền tống trận ngoài đánh giá nơi này hoàn cảnh, chỉ thấy có chút tân kỳ. Thấy bọn họ bốn người đều là lần đầu đến, hảo tâm Tử Hà Tông đạo tôn liền giải thích. Nơi này là Xích Vũ Hoang Nguyên ở Vu Linh giới phía nam. Buổi lễ chỗ ở Thần Thánh Thành tại trung tâm, chỉ cần nhìn đến một tòa đỉnh thiên lập địa tế đài liền đến. Tử Hà Tông đạo tôn nhìn qua hơn 20, một đôi mắt hạnh như nước cách ôn nhu, giọng điệu cũng như thanh phong bình thường làm người ta rất cảm thấy thoải mái. Nàng mang theo hai danh trung niên bộ dáng đạo quân, một cái để ngắn tu, một cái cằm bóng loáng vô cùng, nhìn qua so sánh thập phần tươi sáng. Ngàn Hỏi Thư Viện đạo tôn là một gã lão giả, cùng mang theo hai danh thanh niên một dạng, thoạt nhìn thập phần cũ kỹ, trừ chào, lại chưa cùng Tử Tuyền, Tử Hà Tông đạo tôn nói quá nửa câu. Những này linh thuyền là tới đón chúng ta, âm hy đạo hữu tùy ý chọn một chiếc cưới có thể. Tử Hà Tông đạo tôn nói liền dẫn lính nhà mình tiểu bối thượng một chiếc linh thuyền, một danh thất sai vu giả đứng ở thuyền đầu thao túng. Ngàn Hỏi Thư Viện người hướng nàng gật gật đầu sau rời đi, mà những kia cỡ trung môn phái, người của gia tộc xuất hiện ở trận pháp sau, liền tự hành giá thuyền chạy tới mục đích địa đi. Tử Tuyền vừa thấy liền hiểu được, cưới tiếp đón linh thuyền là đại hình dòng họ đặc thù đãi ngộ. Chúng ta cũng đi thôi. Tử Tuyền thu hồi ánh mắt mang theo ba người thượng thuyền, lên không sau, màu đỏ bình nguyên có vẻ càng thêm rộng lớn, ở không trung thất thần chiếu rọi xuống lóe ra lộng lẫy hào quang. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1348. Thần Thánh Thành. Qua Xích Vũ Hoang Nguyên không lâu, liền là một mảnh liên miên chập trùng màu đỏ dãy núi, rất nhiều chân núi đều tán lạc các sắc lều trại, mặt trên vẽ bọn họ tín biểu thất thần. Giá thuyền thất sai vu giả nói, đây chính là bọn họ bộ lạc, từng cái bộ lạc đều có một danh tộc trưởng, tất cả đều thuộc sở hữu lân cận đại thành trì quản lý. Mà cái gọi là đại thành trì kỳ thật cũng là một mảnh lều trại, chẳng qua đại thành trì trung tâm đều có một cái tượng thần tế đài, mỗi khi lựa chọn sử dụng vu trúc khi liền sẽ tụ tập tại đại thành trì trung tổ chức buổi lễ. Toàn bộ vu linh giới lớn nhất thành trì tự nhiên là Thần Thánh Thành, nơi đó là chọn lựa đại vu cùng thánh nữ địa phương, cũng chỗ bọn họ sinh hoạt. Vu giả từ trước cũng có đại vu thánh nữ kết hợp tiền lễ sao? Tử Phi Vũ miệng vẫn không dừng lại được, cùng giá thuyền tóc ngắn thiếu niên quen thuộc hậu càng là một người tiếp một người hỏi thăm cảm thấy hứng thú sự. May mà hắn biết được đúng mực, làm người lại hoạt bát, thêm lại là bát sai, tu sĩ thiếu niên thực nguyện ý cùng hắn nhiều lời vài câu. Từ trước có là có, song này đều là rất lâu sau đó trước chuyện chúng ta này mấy đời vu giả đều chỉ từ xương văn trong từng nhìn đến ghi lại mà thôi. Thiếu niên đối với này hồi buổi lễ thập phần chờ mong, hai danh vu linh giới người mạnh nhất kết hợp, làm cho hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Chúng ta đều hy vọng đại vu cùng thánh nữ có thể cùng phi thăng tựa như vu thần cùng thần nữ như vậy. Tử Phi Vũ kinh ngạc nói. Nguyên lai vu thần cùng thần nữ là đạo lữ. Không phải, ta cũng không biết. Bọn họ cùng phi thăng, hậu nhân giống như này suy đoán mà thôi. Hơn nữa chúng ta nam nữ kết hợp không gọi đạo lữ, gọi vu lữ. Thiếu niên cười hắc hắc, không biết nghĩ đến đâu đi, một đôi mắt thấy xa không ngẩn người đến. Tử Phi Vũ cảm thấy tốt cười, đang muốn trêu chọc hắn vài câu, liền thấy màu đỏ dãy núi biến mất ở trước mắt, xa không xuất hiện một tòa thập phần to lớn hình trụ. Đó là cái gì? Là tế đài sao? Tử Phi Hồng ngại hắn dọa người, thần thức vừa động đem hắn kéo xuống dưới ngồi xuống, không để hắn lại hô to. Không phải tế đài là cái gì? Vừa mới Tử Hà Tông tiền bối đều nói, nhìn đến đỉnh thiên lập địa tế đài đã đến thần thánh thành. Tiền bối nói đến là, chúng ta lập tức liền muốn tới thần thánh thành. Thiếu niên không hề ngẩn người thành kính nhìn tế đài, một tay đặt ở ngực ở trong miệng yên lặng suy nghĩ cổ xưa xa lạ từ ngữ. To lớn tế đài đỉnh có thất tôn thẳng vào vân tiêu, nối tiếp thiên ngoại thần tượng, mỗi một tòa đều trải qua tang thương bảo vệ vu linh giới không bị ma vật triệt để ăn mòn. Những tượng thần này ánh mắt tại mây mù chỗ sâu nhất, mắt nhìn xuống toàn bộ vu linh giới, chú ý đi tới nơi này mỗi người. Thiếu niên nói thất thần hội phù hộ mỗi một cách đến vu linh giới tu sĩ không chịu xâm hại, dáng vóc tiểu tuổi khiến cho người không đành lòng phản bác. Ngay cả yêu nhất cùng người bậy bạ một khí Tử Phi Vũ đều chỉ yên lặng gật đầu không nói thêm gì. Tử Tuyền từ trước liền đối vu giả tín ngưỡng có sở lý giải, thêm nay vu linh giới mở ra, rất nhiều về vu giả tin tức đều đã truyền lưu tới các giới, là lấy vô luận thiếu niên biểu hiện được cỡ nào cuồng nhiệt nàng đều không lấy làm kỳ. Thần Thánh Thành là cả vu linh giới lớn nhất, phồn hoa nhất thành trì. Vì tế điện vu thần cùng thánh nữ, lại bởi thần thánh hai chữ có thể đại biểu thành trì tại vu giả trong lòng địa vị, là lấy như thế mệnh danh. Thần thánh thành tại đây khối thái sơ mảnh nhỏ trở thành vu linh giới thì cũng đã tồn tại ở nơi này. Không có lều trại kia khối đất trống là quảng trường thấp giai vu giả lôi đài, chợ đều thiết lập ở nơi đó, chúng ta có rất ít cửa hàng một loại địa phương, có bảo vật đều là đến đặc biệt tụ hội đi lên giao dịch. Từ tế đài bên trái tha nửa vòng thiếu niên đã muốn tỉnh táo lại. Tử Tuyền nhìn về phía dưới, các sắc lều trại đều là vây quanh tế đài dựng, địa thế là từ trên xuống dưới, nhìn không thấy lều trại chỗ thấp nhất có một cái sâu sắc sông ngòi, vây quanh thần thánh thành một vòng, cuối cùng không biết chảy về phía nơi nào. Nhìn từ đàng xa đi lên, tế đài đứng ở thành trì trung tựa như một chi vững vàng cắm ở chính hình chóp cột thượng ngọn nến. Thiếu niên mang theo bọn họ đi tới một tòa phù không quảng trường, lập tức có người nghênh tiến lên đến, mặt ngắn quẻ quần đùi thanh niên làn da ngăm đen cười liền lộ ra một ngụm đại bạch răng. Hoan nghênh, không nghĩ đến là Âm Hy đạo hữu tự mình tiến đến, mau mau đi theo ta. Hắn nhiệt tình cùng Tử Tuyền chào hỏi, đồng thời cũng không quên gọi tới ba danh bát sai vu giả, mang theo Tử Phi Vũ, Tử Phi Hồng cùng Tử Tầm Văn ly khai. Còn không biết hữu xưng hô như thế nào. Chúng ta hiện nay liền đi xem lễ đài sao. Tử Tuyền tại các đại linh giới có tiếng, chỉ cần không phải lánh đời không ra tu sĩ cơ hồ đều nhận được nàng gương mặt này. Nàng ngay từ đầu còn có chút không có thói quen, bất quá càng về sau cũng không sao. Nga đúng rồi, ta gọi Y Mộc, là Bắc Phương xem Nguyệt Thành thành chủ. Thiếu niên thoạt nhìn 16-17 tuổi, đen lúng liếng một đôi viên mắt, khiến cho người cảm giác thân thiết lại chân thành. Chúng ta buổi lễ là tại ban đêm tổ chức, mãi cho đến bình minh mới chấm dứt, ta trước dẫn ngươi đi gặp thánh nữ, đến thời điểm lại đi xem lễ đài. Hai người bước chậm ở không trung đi thẳng đến tế đài tiếp cận đỉnh vị trí mới dừng lại bước chân. Y Mộc vung tay lên, tại màu đen tế đài thô ráp ở mặt ngoài mở ra một cửa, hiển lộ ra bên trong phong cách cổ xưa đại điện. Đạo hữu thỉnh thánh nữ ở bên trong, ta liền không đi vào đây. Tử Tuyền nhìn đến đại điện chỗ sâu nhất ngồi vây quanh rất nhiều tu sĩ, vu giả, tận cùng bên trong là một danh mặt màu đỏ xà sông thiếu nữ, nghĩ đến chính là thánh nữ A Vân. Nàng tạ qua Y Mộc dẫn đường, đi vào trong đại điện, ba hai bước đi đến ngồi vây quanh trong đám người. Âm Hy, đến chỗ ta nơi này. Tử gia thanh tước nhất mạch Nhi Sương Phong thân thiết hướng Tử Tuyền vẫy vẫy tay, nàng cùng Tử Tuyền gặp qua vài lần, tuy nói không hơn quen thuộc, nhưng lẫn nhau cũng có chút hảo cảm. Tử Tuyền tự nhiên mừng rỡ cùng nàng ngồi chung, ngồi vây quanh ở trong này đều là nữ tu cùng vu nữ người. Không khí nhìn qua rất tốt. 3 năm thành đôi ngồi chung một chỗ trao đổi tu luyện tâm đắc hoặc là du lịch chung chuyện lý thú, thánh nữ thỉnh thoảng cùng đại gia nói giỡn vài câu, dẫn tới một trận cười vui liên tục. Tử Tuyền gặp đại điện một góc chỉnh tề đặt rất nhiều linh quang sáng lạn bảo vật, liền biết nơi đó là lễ vật địa phương. Thánh nữ cùng đại vu kết hợp buổi lễ, ở nhà bị chút lễ mọn nhường tại hạ dân, còn vọng thánh nữ không cần vết bỏ. Nàng đem đồng thiên trung hai phúc chiến giáp lấy ra, dẫn tới rất nhiều dòng họ nữ tu cùng với một đám vu giả hít vào một hơi, tiếp liền là nối liền không dứt khen ngợi. Nhi Sương Phong ngược lại là bình tĩnh, gặp Chu Tước nhất mạch bị lễ nhượng người không thể rời mắt đi, chính nàng cũng hiểu được có chút kiêu ngạo. Thánh nữ A Vân nhìn qua ước chừng 17-18, thâm thúy trong mắt khảm một đội màu hổ phách con ngươi, sóng mũi thật cao nhường khuôn mặt trở nên thập phần lập thể, hơi dày môi đỏ mọng có khác một loại phong tình, chỉnh thể nhìn qua thập phần hài hòa. Nàng thanh âm giàu có từ tính, vẻ mặt lại dẫn vài phần thiên chân, nói mang mừng rỡ đối Tử Tuyền trí tạ nói. Đa tạ âm khi đạo hữu. Chiến giáp này thật là đẹp mắt. Tắc cách khẳng định cũng sẽ thích. Nàng vui vẻ nhận lấy lễ vật trong đại điện lại khôi phục náo nhiệt. Tử Tuyền cùng Tử Sương Phong ngồi chung một chỗ cùng một ít dòng họ đạo tôn nhóm nhắc tới các đại linh giới chuyện lý thú. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1349. Buổi lễ. Tử Tuyền nghe họ ngươi một lời ta một tiếng, biết được rất nhiều có liên quan lục đại linh giới các dòng họ phát sinh đại sự. Đông linh giới có hai cái đại tông vì tài nguyên kết thù, hai nhà đệ tử đi ra ngoài vừa gặp thượng liền đấu võ, cao giai không một lời hợp liền đi thiên ngoại quyết đấu, đạo quân, đạo tôn nhóm gặp mặt cũng là lời nói tướng kích động, cuối cùng tài nguyên lại bị một cái khác đại gia tộc cho cướp đi. Phía tây linh giới có một nam một nữ hai cái vũ sĩ gặp tu luyện vô vọng, dứt khoát kết làm xong tu đạo lữ đi phàm tục thành lập quốc gia đi chơi. Trung linh giới lại có nhất phương bí cảnh kiếp này cơ gia chẳng biết tại sao không thế nào cảm thấy hứng thú, vì thế các đại tông tộc liền bắt đầu tranh đoạt khởi lên. Vì không phát sinh đông linh giới loại tình huống đó, cuối cùng nghị định từ gần như đại tông tộc cộng đồng quản lý. Tử Tuyền nghe được mùi ngon, liền nói đáng tiếc phía nam linh giới không có gì hảo chơi sự, bằng không nàng cũng phải đi tham gia náo nhiệt. Bất quá nàng biết cơ gia vì cái gì đối bí cảnh không có hứng thú, bởi vì người ta đang bận rộn chỉ bảo 2000 tên gọi tân tấn tộc nhân, còn phải nghĩ mọi biện pháp gạt ngoại tộc, tự nhiên vô tâm tư đi cùng người tranh đoạt. Cửu chuyển sinh linh thuần huyết đan sự không thích hợp vào lúc này tuyên với chúng, ngay cả ngũ đại thế gia chung đều không phải tất cả mọi người biết được, chỉ có tham dự trong đó cao giai tu sĩ, cùng với dùng đan dược bọn tiểu bối bản thân biết. Tử Tuyền không thấy cơ gia, có đông thị, thần thị đạo tôn, liền biết này tam gia phái tới hơn nửa là nam tu. Theo số đông đạo hữu trong miệng nghe nói, tại buổi lễ trước, thánh nữ không thấy bất cứ nào nam tử, đại vu cũng không thấy bất cứ nào nữ tử, hai người phân biệt tại tế đài hai bên đại điện tiếp đãi lai khách thẳng đến ban đêm buổi lễ bắt đầu mới ra mặt. Ngày gần đây vu linh giới cũng xuất hiện nhất phương bí cảnh, bất quá thánh nữ nghe được trung linh giới bí cảnh chi tranh, rất có hưng trí gia nhập đàm luận chung kia nhập khẩu tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, trừ có thể cảm ứng được cường đại không gian pháp tắc, cái gì khác đều tham không đến. Chúng ta tính toán tại buổi lễ sau khi chấm dứt lại đi thử một lần. Vu linh giới không có cái gì tông môn gia tộc chi phân, tất cả bộ lạc đều về thành trì quản lý, tất cả thành trì đều về thần thánh thành quản lý, mà thần thánh thành lại về đại vu cùng thánh nữ quản lý. Cho nên tại vu linh giới, hai người bọn họ liền là thất thần người phát ngôn, có được tuyệt đối lời nói quyền. Vô luận nơi này xuất hiện cái dạng gì bí cảnh thuộc sở hữu đều sẽ chỉ là thất thần từ đại vu cùng thánh nữ thay thủ hộ. Không có bất cứ nào vu giả sinh ra gì tâm chiếm làm sở hữu. Tử Tuyền nghe được không gian pháp tắc liền đến hứng thú, nàng vốn là nghĩ tại buổi lễ sau đi các giới du lịch tìm kiếm có thể lĩnh ngộ thời không pháp tắc bảo địa cùng bí cảnh thật sớm ngày hiểu được khi cùng không quy luật, nhảy ra thời không trường hà bên ngoài. chư vị nếu là cảm thấy hứng thú, đến thời điểm có thể kết bạn cùng đi. A Vân gặp rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú, tự nhiên nhiệt tình tương yêu. Lần đầu tìm tòi bí mật cảnh có cơ duyên càng có phiêu lưu, người nhiều ngược lại có thể lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tới nơi này làm khách đều là các đại linh giới hô phong hoán vũ người, sẽ không đối vu linh giới bí cảnh sinh ra bất cứ nào tham niệm, ngược lại sẽ tưởng nhớ nàng tương yêu tình nghĩa. Độ kiếp kỳ có thể đi vào bí cảnh thật sự quá ít, mỗi nhiều ra một đều là đáng giá ăn mừng việc vui. Có thể cung độ kiếp kỳ đi vào bí cảnh bình thường đều là không gian trọng điệp, kết cấu phức tạp địa phương, có lẽ ngay cả thời gian lưu tốc đều có bất đồng, cho nên người đi được càng nhiều, toàn bộ bí cảnh tình huống liền có thể bị tham được càng rõ ràng. Ở đây quá nửa đạo tôn cùng vu nữ đều ứng xuống mời, Tử Tuyền cùng Tử Xương Phong cũng không ngoại lệ, chỉ có một tiểu bộ phận đẩy nói thân có chuyện quan trọng không thể đi trước, xem vẻ mặt ngược lại là có chút tiếc nuối. Tại trong đại điện thoải mái tán gẫu đạo pháp cùng cảm ngộ, đan khí phù trận, bói toán thể cổ thuật đều có đề cập, Tử Tuyền nghe được nhiều lời được thiếu, một ngày xuống dưới chỉ thấy đại hữu thu hoạch. Bên ngoài sắc trời dần tối trống trải vô linh giới trên không đồng thời đeo ngày cùng nguyệt, nhất minh nhất ám, một âm một dương, một thăng rơi xuống, xa xa tương đối. Thánh nữ đứng dậy, mọi người cũng theo đứng dậy. Giờ lành đã đến, tế đài chung quanh trống rỗng dâng lên từng tòa hình thang xem lễ đài, vô số tu sĩ cùng vu giả ở không trung xuyên qua hành tẩu đi đến cùng mình gia tộc, tông môn tương ứng khán đài thượng. Tử Tuyền cùng Tử Xương Phong trước một bước đi đến Tử gia khán đài, không bao lâu, hai mạch sáu gã hợp thể kỳ tiểu bối liền bị vu giả dẫn lại đây. Sáu tiểu bối cùng hai người gặp qua lễ, ngồi ở phía dưới một tầng uống rượu thoải mái tán gẫu. Tử Tuyền cùng Tử Xương Phong ngồi ở mặt trên một tầng trước mặt đặt tạo hình rất khác biệt màu đen thạch đầu bàn tục tầng phong cách cổ xưa. Trên bàn có rượu đàn, có linh quả bàn, đều là cửu giai siêu phẩm chân phẩm. Thánh nữ cùng đại vu đi ra. Thanh tước nhất mạch tiểu bối vừa dứt lời, xuống phương thành trong ao liền truyền ra một trận chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Xem ra toàn bộ vu linh giới vu giả đều chạy tới. Chẳng sợ cách nhất trọng kết giới, Tử Tuyền đều cảm giác thức hải đều chấn đến mức ong ong. Mặt đất vu giả không thể đến không trung khán đài xem lễ, chỉ có thể vây quanh ở phía dưới trên quảng trường, vì hai người kết hợp thành tâm cầu khẩn. Nhật nguyệt ngôi sao đều xuất hiện, như là điểm xuyết tại sâu lam thiên màn trung đồ án. Đại vu đứng ở tế đài chi bắc, tấp dài tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, làn da ngăm đen tuổi trẻ tuấn mỹ, xa xa đối với khắp nơi lai khách hành lễ. A Vân đứng ở tế đài chi phía nam, một thân màu đỏ xà rông theo dạ phong vũ động, mạn diệu dáng người tại trong mây mù như ẩn như hiện, mọi cử động mang theo quyến rũ cùng phong tình. Hai người cùng lai khách tinh tế qua tạ, liền xoay người sang chỗ khác xa xa tương đối mà đứng. Trên bầu trời nhất thời hiện ra bảy tòa vu lực ngưng tụ thần tượng, mỗi một tòa đều cùng tế đài bên trên điêu khắc tương đối ứng, hào quang sáng qua nhật nguyệt ngôi sao. Không biết là từ nơi nào truyền ra du dương uyển chuyển ngâm sướng, hát từ thần bí mà tối nghĩa, đến từ các giới tu sĩ không một người có thể nghe hiểu ảo diệu trong đó, chỉ thấy thanh âm lọt vào tai khi tâm thần kích động, sinh ra một cổ không cần kiềm chế vui vẻ cùng nhiệt tình đến. Thánh nữ cùng đại vu liền tại đây trong tiếng ca đi đến cùng nhau, hai người tại nhật nguyệt ngôi sao cùng thất thần chứng kiến xuống tại ngũ đại linh giới dòng họ. Vu linh giới sở hữu bộ lạc chứng kiến xuống, phần mình tế xuất một giọt tâm đầu huyết, ngưng kết dung hợp, hóa làm lưỡng đạo không phải phù văn trận văn, lại có chút tương tự đồ án nhập vào phần mình trái tim. Đây là cái gì? Tử Tuyền khó hiểu, truyền âm hỏi khởi Tử Xương Phong đến. Nhi Xương Phong có chút cảm khái đáp lại nói. Là vu tộc một loại cổ thuật, gọi liên tâm cổ. Một người như ngã xuống, người khác cũng không thể sống. Kết thành liên tâm cổ sau, phương đó nếu là thay lòng đổi dạ yêu thượng người bên ngoài, liền sẽ cảm nhận được vạn sâu phệ tâm khổ đau thẳng đến quên người bên ngoài mới thôi. Đây thật là lợi hại a. Tử Tuyền không thể lý giải như vậy nóng cháy mãnh liệt tình yêu, càng không có cách nào khác lý giải tự nguyện bị cổ thuật trói buộc, Đây không phải là chính mình cho mình xuống cấm chế sao? Bất quá đại vu cùng thánh nữ hiển nhiên chìm đắm trong chính bọn họ trong tình yêu, nàng tự nhiên cũng hy vọng hai người có thể hảo hảo đi tiếp, không cần đi xúc phạm cổ thuật chi uy. Hai người kết xuống liên tâm cổ hậu, thái dương đã muốn triệt để hạ xuống, ánh trăng thật cao dâng lên, cửu bách cửu 19 tên gọi vu giả đạp ngôi sao chi quang mà đến, ở trên tế đài nhảy lên thần bí cổ xưa vũ đạo. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1350. Kẻ thứ ba. Tế tử vũ lúc bắt đầu, đại vu cùng thánh nữ đã sắt tay đi đến chủ khán đài cùng mọi người cùng thưởng thức. Mặt đất vu giả nhóm vẫn tại hoan hô kêu to, thấp giai vu giả xuyên qua tại trong lều theo nhảy múa, tứ bật lên vu giả đi lên giữa không trung, không ngừng hướng chủ khán đài phất tay thăm hỏi. Vu giả nhóm nhiệt tình dường như từ lúc sinh ra đã có bản năng, cả tòa thần thánh thành đều đắm chìm tại một loại vui thích cuồng nhiệt không khí chung. Tử Tuyền cùng Tử Xương Phong một bên uống rượu một bên xem xét vu giả độc hữu vũ đạo. Nhìn bọn họ bao hàm thâm ý nhất cử nhất động, diễn lại thời gian, không gian là như thế nào ảnh hưởng thế giới này, ngũ hành chi thần lại là như thế nào xứ nơi này giàu có sinh cơ tràn ngập sức sống. Một hồi vũ đạo chấm dứt, không trung lại hiện ra thất thần quang ảnh, đại vu cùng thánh nữ lại trở lại tế tự đài kính bái ngày, người kính bái bọn họ tín ngưỡng thần. Tế tự sau khi kết thúc. Lại là một hồi tiếp một hồi cổ xưa vũ đạo cùng cổ thuật biểu diễn, người xem hoa cả mắt, mở mang tầm mắt. Trong đêm khuya thần thánh thành so ban ngày càng thêm sáng sủa, thẳng đến ánh trăng dần dần hạ xuống, mặt trời mọc tại đông phương thò đầu ra, trận này buổi lễ mới xem như nói một đoạn. Kế tiếp còn có diễn võ hội, các ngươi nhưng có hứng thú đi thử xem thân thủ. Nhi Xương Phong tán đi một thân cảm giác say, hỏi khởi phía dưới vài danh tiểu bối. Thanh Tước Nhất Mạch ba người đều có hứng thú, Chu Tước Nhất Mạch chỉ có Tử Phi Vũ nóng lòng muốn thử, Tử Phi Hồng, Tử Tầm Văn cũng không lớn thân thiện. Tử Tuyền thấy thế nhân tiện nói. Kia Bay Vũ hãy cùng bọn họ cùng đi chứ, Bay Hồng, Tìm Văn cùng giao hảo đạo hữu cùng xem cuộc chiến có thể. Bọn tiểu bối hành lễ ly khai khán đài. Nhi Xương Phong cùng Tử Tuyền cũng đứng dậy hướng đi thành trì bên kia. Diễn võ đài là tại một tòa không trung trong lều, bên trong bị không gian trận pháp mở rộng thành thật lớn quảng trường, 99 tòa lôi đài bị từng vòng khán đài vây vào giữa, độ kiếp đạo tôn cùng cửu giai vu giả nhóm, phân biệt ngồi ở đại vu cùng thánh nữ hai bên. Tử gia là đương kim ngũ hành thế gia đứng đầu, Tử Tuyền cùng Tử Xương Phong tự nhiên bị nghênh đón cử ly thánh nữ cùng đại vu gần nhất một bàn. Hai người bên trái là thánh nữ, phía bên phải là có đông thị đạo tôn cơ gia cùng thần thị đạo tôn ở đại vu bên trái. Tử Tuyền không nói nhiều, đa số thời điểm đều Tử Nhi Xương Phong cùng người trò chuyện, nàng chỉ lặng lặng nhìn xem trên diễn võ trường cổ thuật cùng pháp thuật chi đấu. Các sắc huyền quang tiềm thức đang diễn võ trên đài, đó là vu giả nhóm cổ trùng, bất quá cửu thành vu giả cũng chỉ là dưỡng đến làm phụ trợ, cũng sẽ không đem những này không phải sâu không phải linh vật nhận chủ. Cổ trùng linh trí cực cao, mà giã tính 10 phần tại tiến giai tới nhất định cảnh giới hậu sẽ có phản phệ chủ nhân lớn mạnh từ thân ý tưởng. Cho nên phần lớn vu giả đều chỉ dưỡng một hai chỉ phòng thân, sẽ không cùng chúng nó ký kết thần hồn khế ước. Có chút cổ trùng có thể giúp người vu lực bạo tăng, cũng có một ít có thể sứ vu giả trên người ngưng tụ thành một tầng kim tinh cách vật chất, phòng ngự ở cùng cảnh giới công kích mạnh nhất. Còn có một chút tương đối tà tính, nhưng hôm nay là thánh nữ cùng đại vu ngày lành, không ai dám đang diễn võ sẽ sử dụng. Âm khi đạo hữu cảm thấy cũng có thú. Thánh nữ thấy nàng nhìn xem nghiêm túc, quay đầu sang cười híp mắt cùng nàng đáp khởi nói đến. Cổ thuật ảo diệu vô cùng, quả thật có đùa với. Tử Tuyền cười ứng một câu, lại chẳng biết tại sao tổng cảm thấy thánh nữ không có vừa mới tại đại điện khi vui vẻ như vậy. Bất quá nàng này ý niệm chỉ tại trong đầu chợt lóe liền bị dứt bỏ, nhân ra ngày vui, nơi nào lại sẽ không vui. Đang tại hai người có câu được câu không thảo luận cổ thuật thì một danh ngũ quan tinh xảo, dáng người lồi lõm khiêu khích nữ tử từ nơi không xa đi đến. một thân màu tím xà rông như xương khí bao phủ ở trên người, nửa che nửa lộ, làm cho người mơ màng. Nàng chỉ lõa hai chân, trên cổ chân chun đinh linh linh rung động, mang theo một trận làn gió thơm đi đến thánh nữ cùng đại vu trước bàn, nâng chén chúc mừng đại vu cùng thánh nữ kết hợp. Tử Tuyền phát hiện, vừa mới còn cười nói chuyện với nàng thánh nữ ánh mắt chợt lãnh hạ, trên mặt vẫn mang theo tươi cười, nhưng dù có thế nào đều không thấy được vẻ vui thích. Đại vu ngược lại là lại vẫn vui vẻ không thôi, cầm lấy cốc rượu đáp: đa tạ mạn lộ. Thánh nữ cuối cùng vẫn còn nói cảm ơn, uống vào chén kia không quá nguyện ý uống vào rượu. Tử Tuyền, Nhi Sương Phong chờ ngồi được giác cận tu sĩ rõ rệt cảm giác được không khí không thích hợp, nhưng ngại với chủ hộ nhà ở đây, không tốt lộ ra nửa điểm thanh sắc. Tử Tuyền cơ hồ có thể xác định, vị này mạn lộ cùng đại vu ở giữa có chút điểm cái gì nói không chừng quan hệ. Chỉ là nàng không rõ, đại vu không phải cùng thánh nữ kết liên tâm cổ sao? Vì cái gì còn có thể cùng người bên ngoài trêu đùa như thường? Chẳng lẽ liên tâm cổ không có cái gì tác dụng? Chỉ là cái bài trí. Tử Tuyền dư quang nhìn đến thánh nữ ngồi ngay ngắn ở trên vị trí, trên mặt như cũ mang theo khéo léo tươi cười, cùng nơi xa những khách nhân xa xa nâng chén tương đối, nhưng rốt cuộc vô tâm cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Nàng chợt nhớ tới cái kia cùng loại nguyện rủa đồn đãi, tên lấy A Tầm đầu vu giả luôn luôn có nhấp nhô vận mệnh trải qua đau khổ lại khó thành châu báu. Làm thánh nữ, A Vân nhất định là thành châu báu, chỉ là cối say này khó vừa nói xem ra là ứng nghiệm. Diễn võ sẽ phấn khích liên tục, đãi chấm dứt khi rất nhiều người đều còn ý còn chưa hết. Tử Tuyền ngược lại là nhìn xem có chút nhàm chán, không phải sinh tử chi đấu, nhìn lâu cũng chỉ là như vậy cái ý tứ. Nàng ngược lại là có chút chờ mong kế tiếp bí cảnh chi đi. Tại tan cuộc trước, vu nữ liền đối với nàng cùng Tử Xương Phong nói, 7 ngày sau, nguyện ý đi trước bí cảnh cửu giai vu giả cùng đạo tôn tại màu trắng cỏ biển phía nam ngoài duyên tụ tập. Bí cảnh tại cỏ biển sâu ở, vu linh giới cuối, đến người tề tử hậu bọn họ liền cùng tiến vào trong đó chờ đợi nhập khẩu mở ra. Tử Tuyền cùng Tử Xương Phong phân đầu dặn dò mang đến tiểu bối, làm cho bọn họ sớm ngày phản hồi gia tộc, chính mình liền tại vu linh giới tùy ý đi dạo. Nhi Sương Phong đến qua vài lần vu linh giới, đối với nơi này đại hình cao giai chợ tương đối lý giải, mang theo Tử Tuyền tại mấy chỗ đi đi, nhưng đều không có gặp gỡ hợp tâm ý bảo vật. Nhi Sương Phong hưng trí không cao, gặp Tử Tuyền cũng như thế, liền đề nghị: không bằng chúng ta đi trước màu trắng cỏ biển chờ xem, trong bộ lạc không có cái gì tốt đi dạo, còn không bằng đi xem cỏ biển tình huống. Cũng hào. Tử Tuyền gật gật đầu ứng, hai người liền đi thượng trời cao, từng bước hướng tới cỏ biển phương hướng bước vào. Trắng xóa cỏ diệp nối thành một mảnh, phía nam nối tiếp rừng rậm bắc, đông, phía tây tam phương nối tiếp vu linh giới cuối, nơi đó là không thể đi trước hỗn độn. Tử Tuyền cùng Tử Xương Phong đi đến rừng rậm cùng cỏ biển giáp giới ở thì phủ cận đã có không ít đạo tôn cùng vu giả đang chờ đợi, hai người cùng cơ ra có đông thị, thần thị đạo tôn tụ cùng một chỗ, suy đoán phương xa bí cảnh sẽ là cái gì bộ dáng. Ngày thứ sáu, Mạc Tử Y Mạn Lộ nhẹ nhàng mà tới, vẫn là kia phó xinh đẹp kiều mi bộ dáng. May mà ở đây đều là cửu giai vu giả, độ kiếp đạo tôn, bằng không của nàng nhất cử nhất động thật có thể khiến cho người huyết mạch sôi sục. Nàng cũng phải đi. Xem ra thánh nữ lại hiểu được mất hứng. Nhi Sương tin đồn thanh âm nói thầm một câu. Vậy cũng không có biện pháp. Tử Tuyền có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng, ngàn vạn không cần ra cái gì yêu thiêu thân.